Chương 5760, Tử huyết thiên đạo quả. Một kiếm chém ngang, tử điện xuyên vân, trời cùng đất bị một kiếm tách ra, trên một đường thẳng tất cả mọi người, bị một kiếm này chém thành hư vô. Một khắc này, Lạc Duyên Phong bọn người há to miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, một kiếm này, long trời lở đất, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một kiếm. Hắc Long Trần Trường kiếm vào vỏ, nhìn lấy bị trảm phá hư không, trong mắt của hắn bên trong thần quang lấp lóe. Lão cha nói không sai, cửu thiên bên trong kiếm tu mạnh nhất, cũng là bởi vì bọn họ có thể đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở một kiếm bên trong. Lúc trước Long Chiến Thiên truyền thụ Long Trần kỹ xảo thời điểm, liền chuyên môn đề cập qua, vì cái gì Nhạc Tử Phong công kích có thể bén nhọn như vậy, đó là hắn có thể trong nháy mắt, đem tất cả lực lượng đè ép tại một kiếm bên trong, chém ra thời điểm, tất cả lực lượng dọc theo một đầu dây bạo phát, hình thành lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Long Chiến Thiên truyền thụ Long Trần kinh nghiệm, đơn giản cũng là bốn chữ, khống chế cùng áp súc. Long Chiến Thiên nhiều lần nhắc tới kiếm tu, tổng kết bọn họ cường đại nguyên nhân. Cho nên, lần này, Long Trần lựa chọn một thanh trường kiếm, đồng thời cũng học tập kiếm đạo thần thông, liền là có thể càng tốt hơn cảm ngộ loại lực lượng kia độ cao tập trung cảm giác. Một kiếm này, sẽ qua trời cao, tử sắc thiểm điện giống như xúc tu giống nhau hướng bốn phương tám hướng lan tràn, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than. Nếu như là Tử Phong đến trảm một kiếm này, lực lượng tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Long Trần đã tận lực làm đến cực hạn đem khống, nhưng là kiếm khí xuất thủ trong nháy mắt, liền bắt đầu mất khống chế tiết ra ngoài. Hắn từ khi biết Nhạc Tử Phong thời điểm, hắn mỗi một kiếm trảm ra, kiếm khí đều là chỉnh chỉnh tề tề một đầu dây, hiển nhiên, đang dùng kiếm phương diện, hắn cùng Nhạc Tử Phong so sánh, kém cách xa vạn dặm. May ra hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm một cái kiếm tu, dùng kiếm. Chẳng qua là nhắc nhở chính mình, nhường lực lượng độ cao tập trung, nhưng là cái này khiến Long Trần thất vọng một kiếm, tại Lạc Duyên Phong trong mắt mọi người, lại là kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kích. Lạc Thịnh Huy bọn người bị đánh giết, bọn họ không những không có nửa điểm đồng tình, ngược lại nguyên một đám ăn no thỏa mãn, cái này Lạc gia u ác tính, rốt cục bị diệt trừ, đây đối với Lạc gia tới nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Long Trần, một kiếm này thật mạnh a, có thể hay không dạy cho chúng ta? Chung quanh ma tộc cường giả bị giết đến ào ào đào tẩu, Lạc Duyên Phong đám người đi tới Long Trần bên người, nguyên một đám thần tình kích động nói, cái này có cái gì tốt vậy, không ra một tháng, các ngươi người người đều có thể kích phát ra công kích như vậy. Long Trần lắc lắc đầu nói, thật, mọi người vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đương nhiên là thật, chúng ta thế nhưng là tử huyết nhất tộc A, nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong, há lại chỉ là hư danh. Các ngươi hiện tại chỗ lấy yếu, là bởi vì huyết mạch thần thông, còn không có thức tỉnh, lực lượng tán mà không tụ, huyết mạch loạn mà không ngưng. Bất quá đừng có gấp, thức tỉnh là cần một cái quá trình, có ta ở đây, cái này đều không phải là sự tình. Long Trần khẽ mỉm cười nói, nghe nói chỉ cần một tháng bọn họ liền có thể đạt tới trình độ này, mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đối Long Trần lời nói, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Có điều, một tháng này cũng không phải dễ dàng như vậy ngao. Chúng ta không chỉ muốn đối mặt hung tàn ma tộc, còn muốn đối mặt trong tộc ngu ngốc, nhưng là các ngươi cũng không cần lo lắng, các ngươi một mực liều mạng tăng lên chính mình, cam đoan mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, đến mức những cái kia ngu ngốc, ta đến giải quyết. Long Trần nói, Lạc Duyên Phong bọn người có Long Trần hứa hẹn, nhất thời nhiệt tình mười phần, nơi này ma tộc cường giả chạy trốn, bọn họ bắt đầu chủ động tìm kiếm ma tộc tung tích, mà Long Trần thì đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong. Quả nhiên chính như hắn đoán, thiên đạo thụ trên, kết đầy lóe ra màu tím thần huy trái cây, mà thiên đạo thụ hạ thiên đạo quả, đã sớm chồng chất như núi. Đây là Lạc Thịnh Huy bọn người bị đánh giết về sau, thiên đạo thụ tự động rút ra năng lượng, ngưng tụ ra tử huyết thiên đạo quả. Thiên đạo quả bên trên có 9 con rồng văn cùng 13 đầu rồng văn hai loại, mang ý nghĩa, Long Trần có thể tại đệ tử bình thường bên trong, trực tiếp chế tạo ra cửu mạch thiên thánh cùng 13 mạch thiên thánh. Nhưng là cái này cũng có một vấn đề, phổ thông thiên thánh đệ tử, ăn những trái này, có ngưng tụ chín đầu bản mệnh thiên mạch tiềm chất, nhưng là chỉ có tiềm chất là vô dụng, còn cần lượng lớn thiên đạo chi lực mới được. Chỉ sợ đến quay đầu cùng ngoại công nói chuyện rồi. Nếu như Lạc gia đệ tử, lập tức toát ra nhiều như vậy mới cường giả, sự kiện này khó tránh khỏi không chọc người hoài nghi, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. May ra, ngoại công cái này một phân chia các đệ tử. Một mực bị người mang theo ăn không ngồi rồi, cho nên xâm nhập trốn tránh, không quá gây cho người chú ý. Nếu như trong bóng tối bồi dưỡng bọn họ, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là bọn họ phải cần thần trì trợ giúp mới được, nếu không, bọn họ dù cho có cái kia tiềm chất, cũng vô pháp thành liền tu vi cao như vậy a. Lần trước Long Trần thần trì tẩy lễ sự tình, vốn cho rằng sẽ dẫn phát chấn động, nhưng là cuối cùng vô thanh vô tức, cái này khiến Long Trần cảm thấy có chút kỳ quái, sự kiện này tựa hồ bị trong bóng tối áp xuống tới. Ông ông, bỗng nhiên Long Trần thiên đạo thụ một trận rung động, mấy trăm cái tử huyết thiên đạo quả rơi xuống, mà bọn họ rơi xuống vị trí, sinh ra mới thiên đạo quả. Long Trần giật nảy mình, còn tưởng rằng Lạc Duyên Phong bọn người xảy ra chuyện rồi, thế mà ngưng thần xem xét, Lạc Duyên Phong bọn người chính giết đến ma tộc cường giả khóc cha ta mẹ, một chút việc đều không có. Chẳng lẽ là... Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình là tử huyết nhất tộc những cường giả khác, bị đánh giết về sau, bị thiên đạo thụ bắt, ngưng tụ ra mới thiên đạo quả. Long Trần vội vàng đem thiên đạo thụ phía dưới đại lượng thiên đạo quả chuyển di rơi, bây giờ hỗn độn không gian bên trong thiên đạo quả nhiều lắm, sớm đã chồng chất như núi. Phải biết tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, Long Trần đánh chết cường giả nhiều lắm, mà thiên đạo thụ cẩn trọng ngưng tụ thiên đạo quả, bây giờ hỗn độn không gian bên trong thiên đạo quả, đâu chỉ ức vạn. Long Trần trực tiếp đem cửu mạch thiên thánh trở xuống thiên đạo quả, toàn bộ ném vào hắc thổ bên trong, chỉ có cửu mạch trở lên thiên đạo quả, mới bị Long Trần giữ lại. Mà những này thiên đạo quả, Long Trần như là rác rưởi giống nhau chồng chất tại nơi xa, bởi vì Long Trần tạm thời không cần đến bọn nó, đưa ra địa phương, giữ lấy để đặt tử huyết thiên đạo quả. Hô hô hô, lúc này, lại là một đống lớn thiên đạo quả từ trên cây rơi xuống, Long Trần thần thức cấp tốc triển khai, sau đó hắn cứ vui vẻ, bởi vì hắn thấy được tại bọn họ cách đó không xa, một đám tất gia các cường giả, đang bị ma tộc cường giả vây công, giết đến gọi là một cái thảm liệt. Thỉnh thoảng lại có tất gia cường giả bị đánh giết. Không thể nào, nơi này ma vật làm sao sẽ mạnh như vậy, bọn họ Lạc gia có thể chống đỡ, chúng ta vì cái gì nhịn không được. Có tất gia cường giả nộ hống. Mau trở lại rút lui, phá vây, nhanh, tất gia trong các đệ tử, một cái tay cầm trận bàn nam tử lo lắng kêu to. Long Trần phát hiện, trong tay người kia trận bàn trên, có một cái kim đồng hồ, chỉ chính là Lạc Duyên Phong đám người phương hướng. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Làm thấy cảnh này, Long Trần xem như minh bạch, cảm tình bọn này ngu ngốc, là muốn tìm mọi người phiền phức, kết quả một đường phi nước đại phía dưới, hấp dẫn mấy cổ ma tộc đội ngũ chú ý, bị vây công. Ông bỗng nhiên hư không nổ tung, tử huyết khuấy động, một cái tất gia tử miệng thần hoàng cấp cường giả xuất hiện, hiển nhiên là muốn xuất thủ cứu tất gia đệ tử. Quanh thế mà cái kia tất gia tử miệng thần hoàng vừa xuất hiện. Một thanh cốt mâu đánh xuyên vạn dặm hư không, đối với hắn mãnh liệt đâm mà đến, tử huyết nhất tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn phá hư quy củ sao? Một tiếng băng lãnh gào thét truyền đến, chương 5761, không có chiêu chết đi. Một thanh cốt mâu, mang theo thần hoàng chi uy, xuyên thủng hư không, cái kia tất gia thần hoàng cường giả vừa mới xuất hiện, không đợi xuất thủ, liền bị cái kia cốt mâu đánh bay. Tử huyết nhất tộc danh xưng nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong. Làm sao bây giờ lại ngay cả da mặt cũng không cần sao? Một cái ma tộc cường giả, sau lưng cánh chim màu vàng chống đỡ khai thiên địa, tử miệng thần hoàng khí tức giống như hỏa sơn phun trào, to lớn thân ảnh, chặn tất gia trưởng lão. Hai vị tử miệng thần hoàng cường giả xuất hiện, Lạc Duyên Phong bọn người lúc này mới chú ý tới tình huống bên kia, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết. Lúc này tất gia lão giả sắc mặt âm trầm, dựa theo song phương ngầm thừa nhận quy tắc. Hắn không thể nhúng tay trên chiến trường công việc, thế nhưng là hắn không thể nhìn tất gia đệ tử toàn bộ tử vong, Lạc Duyên Phong, tất gia đệ tử gặp nạn, mau tới chi viện. Cái kia tất gia trưởng lão giận dữ hét. Cầu viện còn phách lối như vậy. Long Trần nghe xong, không khỏi ngây dại, không đợi Lạc Duyên Phong đáp lại, Long Trần cao giọng quát nói, Lạc gia đệ tử nghe lệnh, ma tộc muốn phóng đại chiêu, lấy tuyệt đối phòng ngự. Lạc Duyên Phong bọn người rõ ràng giết đến ma tộc cường giả tứ tán chạy trốn, cái này đột nhiên lấy tuyệt đối phòng ngự, rõ ràng chính là muốn thấy chết không cứu. Long Trần, ngươi, cái kia tất gia trưởng lão giận dữ. Đừng mẹ nó mù lải nhải, có chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Long Trần cười lạnh đáp lại, mà Lạc gia đệ tử, theo Long Trần mệnh lệnh, trực tiếp lấy thủ thế, co lại thành một đoàn, không có ma tộc cường giả công kích. Bọn họ cũng bày làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Long Trần, ngươi biết trên chiến trường thấy chết không cứu là tội danh gì sao? Phải biết, bọn họ thế nhưng là huyết mạch của ngươi chí thân. Cái kia Tất gia trưởng lão giận dữ hét, đi mẹ nó huyết mạch chí thân, các ngươi Tất gia lão bức muốn giết chúng ta thời điểm, các ngươi làm sao không nghĩ tới huyết mạch chí thân. Ma tộc cái kia ngu ngốc, gia hỏa này đều phá hư quy củ, ngươi mẹ nó còn tại cái kia cùng cái ngốc cây cột giống như, chẳng lẽ trong tay ngươi bạch cốt trường thương là lưu cho cha ngươi viếng mồ mã dùng sao? Bị cái kia Tất gia trưởng lão đạo đức bản giá, Long Trần tức giận đến phổi đều muốn nổ, tử huyết nhất mạch tại sao có thể có người vô sĩ như vậy? Phẫn nộ phía dưới, tính cả cái kia ma tộc cường giả cũng mắng, cái kia ma tộc cường giả đột nhiên bị một cái nhân tộc quát mắng, tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng là hắn lại không thể đối với Long Trần dạng này thiên thánh xuất thủ, đi chết cái kia ma tộc cường giả phẫn nộ phía dưới, tay cầm bạch cốt trường thương, đối với cái kia Tất gia cường giả đánh tới, oanh một tiếng bạo hưởng, Tất gia vị trưởng lão kia, không phải cái kia ma tộc cường giả đối thủ, một kích phía dưới liền bị chấn động đến thổ huyết lùi lại. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, cái kia Tất gia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một cái lắc mình từ chiến trường trên lui ra ngoài. Cùng địch nhân không năng lực, còn uy hiếp lão tử, Long Trần không khỏi hận đến hàm răng ngứa, bọn này ngu ngốc chẳng lẽ không biết, ngươi Long Tam gia giận lên, ma tộc chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần sau, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đừng rơi vào trong tay ta. Cái kia ma tộc thần hoàng gặp Tất gia trưởng lão lui, hắn chỉ Long Trần cắn răng nghiến lợi nói. Lăn mẹ nó trứng, đối mặt ma tộc thần hoàng uy hiếp, Long Trần trực tiếp mắng lại một câu. Cái kia ma tộc cường giả kém chút không có tức giận đến thổ huyết, cuối cùng một cái lắc mình, cũng từ chiến trường trên biến mất, rống mà cái kia ma tộc cường giả biến mất, vô số ma tộc cường giả, rống giận theo phía tây bát phương giết tới đây, hiển nhiên, bọn nó hẳn là nhận được cái kia ma tộc thần hoàng cường giả mệnh lệnh, đến giết Long Trần. Vốn là Tất gia các đệ tử, liền đã muốn đèn cạn dầu, mà cái này như thủy triều vọt tới ma tộc cường giả, trực tiếp đem bọn hắn thôn phệ, trong nháy mắt toàn bộ bị giết sạch. Trời ạ, cái này cũng quá là nhiều a. Khi thấy liếc một chút nhìn không thấy bờ ma tộc đại quân, Lạc gia các đệ tử sợ ngây người. Một đám người ô hợp mà thôi, nếu như ngay cả bọn họ đều không đối phó được, các ngươi dựa vào cái gì được xưng là mạnh nhất huyết mạch, không hàng trận hình, không kết tiểu đội, hiện ra trăm dặm vòng chiến, liền những thứ này ma tộc rác rưởi đều không thu thập được, chúng ta còn có mặt mũi hô to phục hưng tử huyết khẩu hiệu sao? Long Trần cao giọng gào to. Dết nghe được Long Trần như thế một hô, Lạc gia các chiến sĩ chiến ý bốc lên, bọn họ sùng bái Long Trần, xem Long Trần vì thần. Mà tại Long Trần trong miệng, trước mắt những thứ này ma tộc bất quá là một đám rác rưởi, nếu như bọn họ liền bọn nó đều không chiến thắng được, vậy bọn hắn chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng. Không cần giữ lại, cho ta bật hết hỏa lực, đem những này ma tể tử toàn bộ dết sạch. Long Trần một tiếng gào to. Âm âm, nghe tới Long Trần không cần giữ lại mệnh lệnh. Lạc gia các đệ tử, trực tiếp dẫn bạo long mạch chi lực, một khắc này, bọn họ khiếp sợ phát hiện, bọn họ đã nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, ban đầu vốn cần phí tổn rất nhiều sức lực mới có thể chém giết đối thủ, bây giờ một kiếm phía dưới, liên miên ngã dưới, bọn họ lúc này mới ý thức được, trong lúc vô hình bọn họ đã phát triển đến loại tình trạng này. Ông đúng lúc này, hư không có chút vặn vẹo, một cái to lớn đôi mắt hiện lên, khi thấy cái kia đôi mắt, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí chém ra, cái kia đôi mắt vừa muốn mở ra, liền bị Long Trần một kiếm trảm bạo. Muốn thăm dò tình huống bên này, nằm mơ đi thôi. Long Trần cười lạnh. Coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này nhất định là Tất gia muốn thăm dò chiến trường, Long Trần há có thể để bọn hắn như mong muốn, tốc độ nhanh hơn chút nữa, động tác lại khoa trương một điểm, to gan một điểm. Long Trần kêu lớn, Long Trần phát hiện. Lạc gia các đệ tử, dù cho bật hết hỏa lực, tựa hồ còn có chút bó tay bó chân cảm giác, vẫn còn có chút không thả ra. Nói trắng ra là kinh nghiệm quá ít, nhất định phải để bọn hắn triệt để buông tay buông chân, mới có thể thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Phốc phốc phốc, theo Long Trần cổ vũ, Lạc gia các đệ tử, lá gan càng lúc càng lớn, xuất thủ càng ngày càng trôi chảy, biến chiêu cũng không lại cứng nhắc, rốt cục có một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Mà Lạc gia các đệ tử, lúc này mới minh bạch, cái gì mới thật sự là chiến đấu, đem các ngươi trước kia trên lôi đài, tại học đường trên tích lũy kinh nghiệm toàn bộ quên mất, nhớ kỹ thân thể cảm giác, lắng nghe vũ khí thanh âm, tiếp nhận cảm giác dẫn đạo, Long Trần thanh âm vang vọng chiến trường. Thanh âm của hắn nghe vào Lạc gia đệ tử trong tai, giống như mộ cổ thần chung, khiến người tỉnh ngộ, tại vô tận giết hại bên trong, bọn họ dường như bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới, loại kia cảm giác, tuyệt không thể tả. Chiến đấu tiến hành nửa canh giờ, trên mặt đất đã bày khắp thi thể, không biết có bao nhiêu ma tộc cường giả bị đánh giết, Long Trần càng không ngừng thu lấy thi thể, nhưng là vừa vặn thanh lý xong. Mấy cái thời gian hô hấp, thi thể liền lại sẽ đem đại phủ kín. Mắt thấy ma tộc cường giả càng ngày càng ít, ma tộc đại quân rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp tứ tán chạy trốn. Long Trần phát hiện, làm ma tộc đại quân tử vong vượt qua một nửa thời điểm, ma tộc đại quân liền sẽ tứ tán đào tẩu, cái này phản phất là bọn chúng một cái quy tắc. A Trống làm ma tộc đại quân tan tác, Lạc Gia các đệ tử, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò, bọn họ thắng, vậy mà thật thắng, không có dựa vào đoàn đội hợp tác, không có dựa vào trận hình mưu lợi, cứ như vậy bằng vào cơ bản nhất lực lượng, đem vô tận ma tộc đánh bại. Một khắc này, vô tận cảm giác tự hào trong lòng bọn họ bốc lên. Một trận nhiệt huyết cuồng chiến, trực tiếp đem mọi người huyết mạch chi lực hao hết sạch, nhưng là cái kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác, lại làm bọn hắn vô cùng hưng phấn. Các huynh đệ, về nhà lĩnh thưởng khích lệ đi. Long Trần kêu lên, Lạc Gia các đệ tử một trận reo hò, bọn họ lúc này mới phát hiện, cái này một trận cuồng chiến, để bọn hắn mò được vô tận sát lục giá trị. Mà Lạc Duyên Phong nhóm cường giả sát lục giá trị, trực tiếp tiêu thăng đến hơn 100 vạn, lớn nhất làm bọn hắn hưng phấn là, không biết vì cái gì, thân phận của bọn hắn minh bài, vậy mà theo lúc đầu trong suốt trạng thái, hiện ra thanh đồng sắc. Ai cũng không biết vì cái gì có thể như vậy, nhưng là lường trước, khẳng định không phải chuyện gì xấu, làm Long Trần bọn người trở về trong tộc thời điểm, nhất thời cảm thấy dị dạng khí tức, bốn vị trưởng lão đã đang chờ đợi bọn họ. Long Trần, tộc trưởng đại nhân muốn ngươi đi qua một chuyến, chương 5762, khuôn mặt đáng ghét. Có ý tứ gì? Khi thấy cái kia hai cái trưởng lão, không phải là Lạc Gia, cũng không phải Tất Gia, Lạc Duyên Phong đám người nhất thời cảm thấy không ổn, vì trưởng lão kia, mặt không thay đổi nói, tình huống cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ là phụ trách đến mang người, nhất định là bởi vì Tất Gia sự tình, tốt, bọn họ lại còn ác nhân cáo trạng trước. Lạc Duyên Phong chờ người giận dữ. Mặc dù Lạc Duyên Phong bọn người kinh nghiệm tác chiến thiếu, nhưng là Tất Gia đệ tử, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bọn hắn chỗ không xa, rõ ràng cũng là không có hảo ý, bây giờ lại còn ác nhân cáo trạng trước, muốn đem sự tình làm lớn, Lạc Duyên Phong bọn người không không lòng đầy căm phẫn. Sự kiện này chúng ta mỗi người đều có phần nhi, chúng ta cùng đi. Lạc Anh kêu lớn, những người khác cũng là một bộ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia tư thế. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Long Trần ăn thiệt thòi. Ồn ào bên trong một cái trưởng lão quát lạnh nói, trong tộc đại sự, há có thể dung các ngươi những bọn tiểu bối này làm càn. Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu đại gia không nên kích động, không có chuyện gì, hết thảy đều tại ta trong dự liệu, ta cùng bọn hắn đi một chuyến. Long Trần, không thể, cái này nhất định là bẫy rập, Lạc Anh một mặt lo lắng nói. Im miệng. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện gì không? Lăn đi, vị trưởng lão kia tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nghiêm nghị quát nói, đồng thời vung tay lên, một đạo cương phong khuấy động, Lạc Anh bị cái kia đạo cương phong đẩy ra thật xa. Lạc Anh ăn phải cái lỗ vốn, Lạc Duyên Phong chờ người giận dữ, nguyên một đám tay đè binh khí, trưởng lão kia thấy thế, vừa muốn quát mắng, chợt cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, một đôi như là lợi nhận ánh mắt để mắt tới hắn. Một khắc này, hắn cảm giác toàn thân rét run, lông tơ dựng thẳng, chỉ thấy Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hắn, muốn chết sao? Muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Ngươi! Vị trưởng lão kia vừa sợ vừa giận, hắn muốn nói điều gì, lại phát hiện thanh âm của mình run rẩy, vậy mà cái gì đều nói không nên lời. Nồng đậm tử vong uy hiếp, làm hắn kìm lòng không được run lên. Một cái khác trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần sát ý tràn ngập trong nháy mắt. Hắn dường như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới, gặp vị trưởng lão kia không dám lên tiếng nữa, Long Trần mới nhìn hướng Lạc Duyên Phong chờ người nói, các ngươi đi về nghỉ trước, chờ ta trở lại, nhớ kỹ cái kia. Các ngươi hiểu được, Long Trần ý tứ, nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ, không cần tại trước mặt người khác hiển lộ thực lực, sự kiện này Long Trần không chỉ một lần cùng bọn hắn nói qua. Nói xong những thứ này, Long Trần quay người rời đi. Cái kia hai cái trưởng lão lúc này mới sắc mặt âm trầm đi theo Long Trần đằng sau rời đi, dựa theo Long Trần phân phó, chúng ta trở về tu chỉnh, khôi phục nhanh chóng thể lực, chờ hắn trở về, chúng ta lại đi nghiên cứu đổi lấy khen thưởng sự tình. Lạc Duyên Phong nói, Mọi người gật đầu, mặc dù bọn họ có chút bận tâm Long Trần, nhưng là có Lạc gia tại, Tất gia cũng không thể đem Long Trần thế nào, nhiều nhất là nhường hắn thụ điểm khí mà thôi, phải biết, bọn họ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nhược điểm rơi vào trong tay đối phương. Tử huyết đại điện vẫn là cái kia tử huyết đại điện, chỉ bất quá, hôm nay người càng nhiều, lần trước là 60, 70 người, mà lần này, lại có mấy trăm người, toàn bộ đều là tử miệng thần hoàng cấp tồn tại. Trong đại điện bầu không khí, so với lần trước càng căng thẳng hơn, làm Long Trần đi đến đại điện, nhất thời, vô số đôi giống như lợi kiếm giống nhau ánh mắt, đồng thời nhìn về phía hắn. Những người này, toàn bộ đều là Tất gia người, bọn họ lúc này nhìn lấy Long Trần. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn Long Trần ăn sống nuốt tươi bình thường. Long Trần nhìn đến người Lạc gia trong đám, Lạc Tử Xuyên đối với hắn khẽ gật đầu, Lạc Tử Xuyên ý tứ rất rõ ràng, đừng sợ, có ta ở đây. Long Trần cười, đừng nói có ngài tại, coi như không có ngài tại, ta cũng không cần sợ a. Long Trần đi vào đại điện, theo Tất gia cường giả bên người đi qua lúc, bọn họ gặp Long Trần mặt mỉm cười, nhớ tới những cái kia chết thảm đệ tử, một cái Tất gia trưởng lão nhìn không được chửi ầm lên. Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, còn dám. Ba vang dội cái tát, vang vọng đại điện, cái kia mắng chửi người Tất gia trưởng lão, bị Long Trần một bàn tay quất bay, oanh trưởng lão kia hung hăng đâm vào đại điện trên trụ đá, Long Trần một cái bàn tay lực lượng cực lớn, người trưởng lão kia cả người đều đụng bẹp, máu tươi nhuộm đỏ thạch trụ. Chi chi chít, trưởng lão kia thân thể chậm rãi dọc theo dưới cột đá trượt, phát ra rợn người tiếng ma sát âm, không ít người, trực tiếp rùng mình một cái. Há mồm liền mắng người, cha mẹ của ngươi không có dạy ngươi lễ nghĩa, ta đến dạy ngươi. Long Trần băng lãnh thanh âm, ở trong đại điện quanh quẩn, Long Trần một cái bàn tay quá nhanh, quá chuẩn, quá độc ác, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, thì liền lão tộc trưởng cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, một kích này, liền hắn đều chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, hết thảy đều kết thúc. Mặc dù hắn lần trước liền nhìn ra, Long Trần thực lực rất không bình thường. Nhưng lại cũng không nghĩ tới xuất thủ cấp tốc như vậy tàn nhẫn, toàn trường chấn kinh, mà Tất gia các cường giả, lại là kinh sợ gặp nhau, Long Trần một cái bàn tay, chẳng khác gì là trút toàn bộ Tất gia mặt, Long Trần một bàn tay đem cái kia Tất gia trưởng lão quất bay, Tất gia các trưởng lão vội vàng tiến lên kiểm tra, kết quả bọn hắn phát hiện, trưởng lão kia nửa bên mặt đều lõm tiến vào, cả người đều đụng bẹp, vô cùng thảm liệt, mặc dù không có chết, nhưng lại cũng là xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ vụn. Tộc trưởng đại nhân, ngài tìm ta có việc, mà Long Trần lại giống người không việc gì một dạng, trực tiếp đi tới trong đại điện, nhìn lấy lão tộc trưởng, không kiêu ngạo không tự ti nói. Lão tộc trưởng nhìn lấy Long Trần, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, tựa hồ trên cái thế giới này, không có cái gì sẽ làm hắn tức giận, dù cho đối mặt Long Trần không có có lễ phép chất vấn, cũng không tức giận. Xác thực có việc. Lão tộc trưởng gật đầu nói. Hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Bỗng nhiên Tất gia cái kia vị diện da trắng noãn trung niên nam tử, khuôn mặt âm u chen miệng nói, là Tử Xuyên, ngoại tôn của ngươi lớn lối như thế, không coi bề trên ra gì, ngươi không cần phải nói chút gì không? Này vị diện da trắng noãn người, chính là lần trước nói Long Trần khuôn mặt đáng ghét người, hắn cũng chính là Tất gia đương đại gia chủ, Tất Ánh Hùng. Tất Ánh Hùng đánh gãy lão tộc trưởng mà nói, mà lão tộc trưởng vẫn như cũ một mặt hòa khí, không để bụng, ngược lại nhìn về phía Lạc Tử Xuyên. Lúc này Lạc gia các trưởng bối, cơ hồ là lấy Lạc Tử Xuyên cầm đầu, mà Lạc Nghênh Thần đã đứng ở Lạc Tử Xuyên đằng sau, cho nên, Tất Ánh Hùng trực tiếp hướng Lạc Tử Xuyên làm khó dễ. Lạc Tử Xuyên nhìn về phía Long Trần, trầm ngâm một chút nói, Trần Nhi một cái bàn tay, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, vô luận là từ tốc độ, cường độ, góc độ trên, không thể bắt bẻ, có thể xưng hoàng mỹ. Ta là để ngươi nói những thứ này sao? Tất Ánh Hùng cả giận nói. Cái khác liền không có gì đáng nói. Lạc Tử Xuyên lắc lắc đầu nói, Long Trần kém chút không có bật cười, nghĩ không ra luôn luôn cứng nhắc ngoại công, vậy mà cũng sẽ loại này lãnh u lặng yên, nhìn đến Tất Ánh Hùng bị tức đến nổi trận lôi đình, Long Trần nhất thời trong lòng mừng thầm. Tất gia chủ, ngài hiện tại khuôn mặt, có phải hay không cũng là trong truyền thuyết khuôn mặt đáng ghét a? Long Trần vẫn không quên bổ một đao, tiểu tử muốn chết Tất Ánh Hùng giận dữ. Trong lúc đó hắn màu tím mũ miệng hiện lên, mũ miệng phía dưới vậy mà nổi lên màu tím chiến giáp, một khắc này, một cổ cùng bạo uy áp, bỗng nhiên đối Long Trần đè xuống. Một khắc này, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận ngạt thở, cái kia kinh khủng uy áp, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải, lực lượng kia cơ hồ có thể trong nháy mắt đem Long Trần nghiền nát, Long Trần kém chút trước tiên triệu hồi ra càng không đỉnh. Ông nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ đồng dạng cương mãnh lực lượng chống đỡ cái kia cổ uy áp, cùng lúc đó, toàn bộ đại điện một trận lay động. Tất Ánh Hùng, nếu như ngươi nguyện ý sinh tử nhất chiến, ta Lạc Tử Xuyên tất phụng bồi tới cùng. Lạc Tử Xuyên băng lãnh thanh âm truyền đến, rõ ràng là Lạc Tử Xuyên xuất thủ. Chương 5763, chưởng quát Tất Ánh Hùng. Lạc Tử Xuyên cùng Tất Ánh Hùng thần uy phóng thích, làm cho cả đại điện một trận lay động, cùng bạo uy áp, quét sạch toàn trường, vô số người bị ép tới sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Lạc Tử Xuyên một cái thần hoàng sơ kỳ, lại có thể cùng thần hoàng trung kỳ Tất Ánh Hùng đối kháng. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn kinh, Tất Ánh Hùng chính là Tất gia tuyệt đại thiên kiêu, cũng là toàn bộ Tử Huyết nhất tộc nắm chắc mấy vị thần hoàng trung kỳ cường giả một trong. Mà Lạc gia vô số năm qua, liền không người tiến vào thần hoàng trung kỳ, cho nên một mực bị Tất gia đè ép, bây giờ Lạc Tử Xuyên lại có thể tới địa vị ngang nhau, nhìn đến trên thân hai người thần huy lưu chuyển, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Tất Ánh Hùng khí tức to lớn hơn, mà Lạc Tử Xuyên khí tức càng ngưng thực, một cái mạnh tại lượng, một cái mạnh tại chất, một khắc này, hai người khí tức càng không ngừng va chạm, vậy mà dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Mà Lạc Tử Xuyên mà nói, chẳng khác gì là hướng Tất Ánh Hùng phát khởi sinh tử ước chiến, hiển nhiên, Tất Ánh Hùng đối Long Trần hạ sát thủ, triệt để chọc giận Lạc Tử Xuyên, hắn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, đối Tất Ánh Hùng sinh ra sát ý. Hô bỗng nhiên lão tộc trưởng vung tay lên, Long Trần nhất thời cảm thấy một cổ nhu hòa lực lượng truyền đến, Lạc Tử Xuyên cùng Tất Ánh Hùng đồng thời nhoáng một cái, lui về sau nửa bước. Long Trần trong lòng giật mình, cái mới nhìn qua này hòa hòa khí khí lão tộc trưởng, thực lực vậy mà như thế khủng bố, phất tay, vô thanh vô tức hóa giải lực lượng của hai người. Được rồi, đại gia hỏa khí không cần lớn như vậy, có lời nói thật tốt nói mà. Lão tộc trưởng cười ha ha, sau đó nhìn về phía Long Trần nói, Long Trần, nghe nói ngươi trên chiến trường thấy chết không cứu, nhưng có việc này à? Ngài nghe ai nói? Long Trần trực tiếp hỏi ngược lại, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng là không có hảo ý sờ đến bên người chúng ta ý đồ bất chính, kết quả mình bị ma tộc bao vây, còn muốn chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu bọn họ. Cái này mẹ nó được nhiều vô sĩ, mới có thể nói lời như vậy. Long Trần cười lạnh, ánh mắt đảo qua Tất gia các vị trưởng lão. Hắn liếc mắt liền thấy được trên chiến trường xuất hiện vị trưởng lão kia. Trưởng lão kia lúc này sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn lại không có tiếp lời, bởi vì hắn bản thân không am hiểu ngôn từ, dù sao nên nói đều đã nói, không cần thiết lại đi tự thuật, miễn cho bị người khác bắt lấy đầu đề câu chuyện. Ngươi liền nói, đây có phải hay không là sự thật a? Tất Ánh Hùng lạnh lùng thốt. Còn em ngươi sự thật a? Ta hỏi ngươi, mỗi cái đội ngũ tiến vào chiến trường, có phải hay không muốn mở ra cảm giác minh bài? Mỗi cái đội ngũ truyền tống đến trên chiến trường, có phải hay không đều sẽ tự động tách ra khoảng cách nhất định? Các ngươi Tất gia đệ tử, đóng lại cảm giác minh bài, lặng yên không một tiếng động sờ đến bên cạnh ta là có ý gì? Long Trần cười lạnh nói. Đó là cảm giác của bọn hắn minh bài mất hiệu lực, Tất Ánh Hùng cả giận nói. Long Trần trừng lớn mắt hạt châu nói, cơ mơ nờ, vô sĩ như vậy lý do, ngươi làm sao nói ra khỏi miệng? Đi, sao vô sĩ đúng không? Vậy thì tốt, chúng ta chỗ lấy không đi cứu viện binh, là bởi vì đột nhiên tập thể tiêu chảy, người không thoải mái, vô lực cứu viện, lý do này có thể chứ? Nói bậy nói bạ, nhiều người như vậy làm sao có thể tập thể tiêu chảy? Tất Ánh Hùng quát nói. Nói hưu nói vượng, cảm giác minh bài vật trọng yếu như vậy, làm sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Long Trần cười lạnh. Long Trần cùng Tất Ánh Hùng giằng co. Những người khác không khỏi không còn gì để nói, Tất Ánh Hùng lý do đã đầy đủ cứng nhắc, Long Trần dứt khoát bắt đầu chuyện phím. Bất quá cũng thế, ngươi đã có thể nói hưu nói vượng, ta có thể nói bậy nói bạ, đại gia lòng biết rõ sự tình, liền xem ai càng vô sĩ chứ sao. Lạc gia các trưởng lão, gặp Long Trần ngôn từ sắc bén, chầm chầm thấy máu, không khỏi thầm hô thống khoái, bị Tất gia nhầm vào nhiều năm như vậy, rốt cục xem như xả được cơn giận, nhất là nhìn đến luôn luôn vênh vang đắc ý Tất Ánh Hùng. Giờ phút này bị tức đến râu tóc dựng thẳng, trong lòng mọi người đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Lúc trước bọn họ bị Tất gia nghiền ép, một cái là không thể cùng Tất Ánh Hùng chống lại đối thủ, một cái khác, cũng là người Lạc gia không tốt cải chày cải cối chi thuật, cho nên một mực ăn thiệt thòi. Bây giờ Lạc Tử Xuyên bằng vào thần hoàng sơ kỳ thực lực, lại có thế ngạnh kháng thần hoàng trung kỳ Tất Ánh Hùng, mà Long Trần càng là miệng lưỡi lưu loát, làm cho Tất gia chật vật không chịu nổi. Lão tộc trưởng, Long Trần tiểu tử này, không coi bề trên ra gì, ngôn ngữ thô bỉ, đề nghị trước chưởng miệng của hắn, lại bàn luận chuyện hôm nay. Tất Ánh Hùng tức giận đến toàn thân phát run, nhìn về phía lão tộc trưởng. Long Trần cũng hướng lão tộc trưởng nói, lão tộc trưởng, Tất Ánh Hùng cái này lão đăng, hung hăng càng quấy, đầy miệng phun phân, đề nghị trước tiên đem hắn răng nhổ, lại đem miệng khe hở trên, lại bàn luận chuyện hôm nay. Long Trần đối lão tộc trưởng liền ông quyền, một mặt nghiêm túc nói, Long Trần cái này vừa nói, lão tộc trưởng kém chút không có bật cười, Long Trần hai lần bắt chước Tất Ánh Hùng ngữ khí, cái kia vẻ mặt nghiêm túc, thực sự làm cho người bật cười, không ít người đã cúi đầu, sợ người khác nhìn đến bọn họ nín cười, nhưng là lão tộc trưởng nhưng như cũ phải gìn giữ trên mặt mỉm cười, mà không phải cười to, cái này liền có chút làm khó hắn. Ngươi, Tất Ánh Hùng chỉ Long Trần, đầu ngón tay đều muốn đâm chọc Long Trần trên mặt, vừa muốn chửi ầm lên, hô Tất Ánh Hùng chỉ Long Trần trong nháy mắt, Long Trần sắc mặt đại biến, giận dữ hét, lão đăng, ngươi muốn giết ta. Ba Long Trần tiện tay một bàn tay quất tới, Tất Ánh Hùng kinh hãi, một cái lắc mình, thế mà vẫn là chậm nửa bước, bị Long Trần một bàn tay rút ở trên mặt, giòn vang thanh âm, vang vọng toàn bộ đại điện, mọi người nhìn về phía Tất Ánh Hùng lúc, chỉ thấy trên mặt hắn nổi lên năm cái rõ ràng dấu tay máu, làm Tất Ánh Hùng quay mặt lại thời điểm, trong mắt của hắn đỏ như máu một mảnh, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Ngoại công cứu ta, cái này lão đang muốn giết ta, hắn vừa mới một đầu ngón tay vận dụng linh hồn chi lực, kém chút diệt sát linh hồn của ta. Long Trần một mặt hoảng sợ chi sắc, trực tiếp núp ở Lạc Tử Xuyên sau lưng, theo Lạc Tử Xuyên sau lưng chỉ Tất Ánh Hùng mắng to. Tất Ánh Hùng, ngươi thân là chủ nhà họ Tất, càng là thần hoàng trung kỳ cường giả, vậy mà đối một cái thiên thánh cảnh sau người hạ độc thủ, ngươi hèn hạ, làm bẩn tử huyết nhất mạch cao quý huyết thống, nhục ta Lạc gia, lấn ta ngoại tôn, hôm nay ta Lạc Tử Xuyên hướng ngươi phát động sinh tử ước chiến. Lạc Tử Xuyên một tiếng gào to, trực tiếp đem chính mình minh bài ném lên giữa không trung. Ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Tất Ánh Hùng. Trên thực tế, Lạc Tử Xuyên làm sao lại không biết Long Trần là đang diễn trò. Đại đa số người đều biết Long Trần đang diễn trò, nhưng là Tất Ánh Hùng vừa mới đầu ngón tay xác thực đã nhanh chỉ đến Long Trần trên mặt, khoảng cách gần như thế, nếu như hắn thật muốn giết Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, Long Trần phản kích, không thể bắt bẻ. Mặc kệ Tất Ánh Hùng có hay không giết Long Trần tâm, chỉ bằng động tác này, chẳng khác gì là bùn đất bôi đũng quần, không phải phân cũng là phân. Nói cách khác, hắn một cái bàn tay không chỉ bạch ai, còn muốn đối mặt Lạc Tử Xuyên tử vong khiêu chiến, một khắc này, Tất Ánh Hùng triệt để cuồng bạo, đã các ngươi muốn chết, ta Tất Ánh Hùng liền thành toàn các ngươi. Tất Ánh Hùng trong tiếng gầm trống tức giận, trực tiếp lấy ra minh bài ném lên nửa chuyển không. Nếu như hai cái minh bài dung hợp, hai người gặp nhau truyền tống đến quyết tử không gian. Đến lúc đó chỉ có một người có thể theo quyết tử trong không gian đi ra. Một khắc này, vô số người tâm, trong nháy mắt treo lên. Chương 5764, ngã bài. Lạch cạch hai tấm minh bài sắp đụng vào trong nháy mắt, bỗng nhiên lực lượng biến mất, từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người nổi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống, mặc kệ là Tất gia vẫn là Lạc gia, một khắc này đều vạn phần khẩn trương. Lạc Tử Xuyên cường thế, khiến Tất gia tâm lý không chắc, mà Tất Ánh Hùng đối với Lạc gia bóng tối, có thể nói là to lớn, bọn họ sợ Lạc Tử Xuyên sẽ chết ở trong tay của hắn, Lạc gia mới nhìn đến điểm hy vọng, nếu như cứ như vậy tan vỡ, vậy liền quá làm người tuyệt vọng. Người trẻ tuổi làm gì hỏa khí lớn như vậy chứ? Đại gia có việc nói sự tình, vì cái gì nhất định muốn xung đột vũ trang đâu, lại nói, ta lão bất tử này còn ở đây. Các ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao? Lão tộc trưởng tận tình khuyên bảo nói, mới vừa rồi là hắn xuất thủ, ngăn trở trận này quyết chiến, thân là tộc trưởng, hắn là không cho phép loại chuyện này phát sinh, nhất là ở cái này trong lúc mấu chốt. Tộc trưởng đại nhân, xin lỗi, Tử Xuyên lỗ mãn rồi. Nghe được lão tộc trưởng nói như vậy, Lạc Tử Xuyên có chút hành lễ nói. Ngoại tôn gặp nạn, thân là ngoại công có tâm tình chập chờn rất bình thường. Lão tộc trưởng thản nhiên nói. Ngươi. Lão tộc trưởng như thế nói chuyện, Tất Ánh Hùng nhất thời giận dữ, lão tộc trưởng như thế nói chuyện, chẳng khác gì là ngồi vững hắn đối Long Trần hạ độc thủ sự thật. Mấu chốt là, hắn nếu là thật muốn giết Long Trần thì cũng thôi đi, chủ yếu hắn là bị oan uổng a. Tất Ánh Hùng cả giận nói, tộc trưởng đại nhân, ngươi dạng này có phải hay không có sai lầm bất công, rõ ràng là. Lão tộc trưởng lắc lắc đầu nói. Nhìn đến chưa chắc là sự thật, nhưng là ta mắt mờ, chỉ có thể tin tưởng trước mắt nhìn đến nha. Được rồi, thụ một lần oan uổng thì không chịu nổi. Phải biết Lạc gia nhiều năm như vậy, nhân gia thế nhưng là chưa từng phàn nàn qua cái gì a. Lão tộc trưởng như thế nói chuyện, trong lòng mọi người rung lên, cảm tình lão tộc trưởng hết thảy đều lòng dạ biết rõ. Trước đó hai nhà tranh đấu, lão tộc trưởng một mực tại đảo Hồ Giáng, Lạc gia ăn thật nhiều thua thiệt, chỉ có thể nén giận. Mà lần này, Long Trần hung hăng rút tất ánh hùng một bạt tai, lão tộc trưởng tự hồ rõ ràng có chênh lệch chút ít đảng Lạc gia. Tộc trưởng như thế xử lý, ánh hùng không phục. Tất ánh hùng cả giận nói, lão tộc trưởng nhìn về phía tất ánh hùng, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, một khắc này, tại chỗ các cường giả, trong lòng rung lên, dường như bọn họ từ khi biết lão tộc trưởng ngày nào đó, liền chưa bao giờ thấy qua hắn nghiêm túc qua. Lão tộc trưởng nhìn lấy tất ánh hùng, một mặt nghiêm túc nói, thân là nhất gia chi chủ, thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Bây giờ Tử Huyết nhất mạch gặp phải khiêu chiến thật lớn, mà ngươi còn thấy không rõ tình thế, ngươi đều sẽ dẫn tất thị nhất tộc đi hướng diệt vong. Nói xong những thứ này về sau, lão tộc trưởng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói, được rồi, sự kiện này cứ như vậy đi qua, lại hoàn mỹ giải quyết một trận phân tranh, tan họp. Lão tộc trưởng mặt biến đổi quá nhanh, vừa mới nghiêm túc bộ dáng, dường như bị cái gì chiếm hữu một dạng, làm tuyên bố tan họp về sau, lão tộc trưởng trước tiên biến mất. Lưu lại mọi người mặc danh kỳ diệu, Lạc Tử Xuyên, các ngươi chờ đó cho ta. Tất ánh hùng sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Lạc Tử Xuyên nói, Lạc Tử Xuyên không có trả lời, Long Trần lại nhô đầu ra, cười hắc hắc, vậy đi, chúng ta chờ, má trái đánh xong, chúng ta chờ ngươi đem má phải tiếp cận tới. Ngươi, tất ánh hùng tức giận đến kém chút tại chỗ bạo tẩu, tiểu tử này quá độc ác, tất ánh hùng trên mặt thủ ấn còn không có đánh tan, Long Trần lập tức lại vén vết sẹo của hắn. Sợ hắn quên đi sự kiện này, cuối cùng tất ánh hùng tại tất gia các trưởng lão khuyên bảo rời đi, các trưởng lão khác cũng nhìn ra không giống nhau đầu mối, Lạc gia tựa hồ thật muốn cuộc khởi, thế hệ trước có Lạc Tử Xuyên, Lạc gia đệ tử Lạc Duyên Phong đội ngũ lại biểu hiện xuất sắc, chém giết vô số ma tộc cường giả, những đệ tử này đều sẽ thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, biến đến càng ngày càng mạnh. Cứ tiếp như thế, các đệ tử thực lực bị kéo ra, đằng sau có thể sẽ rất khó đuổi. Hiện nay có thể tiến giai thiên thánh đệ tử, đều đã tiến giai hoàn thành, còn lại, chỉ sợ không kịp trưởng thành, coi như về sau trưởng thành, cũng muốn bỏ lỡ cái này một trận cơ duyên. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc nhóm cũng bắt đầu cuống cuồng, lão tộc trưởng mặc dù cả ngày cười hì hì, nhưng là đại sự trên, hắn theo nghiêm túc, trận này Tử Huyết cùng ma tộc đối bính, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, làm không cẩn thận toàn bộ Tử Huyết nhất mạch, đứng trước trọng đại cải cách, trở về Lạc gia về sau. Lạc Nghênh Thần triệu tập nhất chúng cao tầng, tính cả Long Trần ở bên trong, muốn triển khai cuộc họp, nghiên cứu một chút, như thế nào đối mặt bị triệt để chọc giận, đã thế thành nước lửa tất gia. Long Trần biểu thị, không có gì đáng lo lắng, trực tiếp giao cho hắn liền tốt, nói chuyện, liền trực tiếp đem ngoại công cho lôi đi, làm chỉ còn lại có hai người thời điểm, Long Trần trực tiếp lấy ra thiên đạo quả, nhìn về phía ngoại công nói, thứ này, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khi thấy thiên đạo quả. Lạc Tử Xuyên mặc dù trong mắt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, nhưng lại sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc trước Long Trần liền trợ giúp qua Lạc Băng, Lạc Ngưng các vô số người Lạc gia cải tạo qua thân thể, hắn cũng biết cái quả này nghịch thiên năng lực, chỉ là hắn không nghĩ tới, đến cảnh giới này, Long Trần còn có như thế thủ đoạn nghịch thiên. Lạc Tử Xuyên trầm mặc rất lâu nói, ta đi tìm một cái lão tộc trưởng, xem hắn có thể hay không cho thương lượng cửa sau, nếu như không thể lời nói. Nếu như không cho mở làm sao bây giờ? Long Trần hỏi. Ta liền trực tiếp mang theo Lạc gia, rời đi Tử Huyết nhất tộc. Lạc Tử Xuyên hít sâu một hơi nói, trách nhiệm của hắn giới hạn tại Lạc gia, đối với Tử Huyết nhất tộc gia tộc khác, hắn không có một tia tình cảm, càng không có nghĩa vụ đi giúp bọn hắn. Long Trần gật đầu nói, nếu như bọn họ thật không đáp ứng, ngài tận lực giúp ta trì hoãn chút thời gian, ta thu thập nhiều điểm những trái này. Lạc Tử Xuyên chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì, không khỏi trong lòng cuồng loạn, hắn nhìn lấy Long Trần cũng nhìn lấy hắn, hai ông cháu rất lâu đều không nói chuyện, về sau Lạc Tử Xuyên đưa tay, vỗ vỗ Long Trần bả vai về sau, đi thẳng. Long Trần nhìn lấy Lạc Tử Xuyên bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn cũng có chút bận tâm, bí mật này là kinh người, một khi bại lộ là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, đã ngoại công đã làm quyết định, hắn cũng liền không lại nói cái gì. Trực tiếp đi tìm Lạc Duyên Phong đám người. Một tòa thần bí trong đại điện, Lạc Tử Xuyên một mặt nghiêm túc nhìn lấy lão tộc trưởng, lão tộc trưởng nhìn lấy Lạc Tử Xuyên, trong miệng lẩm bẩm, Tử Huyết nhất mạch phải chăng cho phép đệ tử có bí mật. Lão tộc trưởng nhìn lấy Lạc Tử Xuyên thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, nếu như là bí mật của ngươi, ta là cho phép, ta tin tưởng ngươi đối Tử Huyết nhất mạch trung thành. Đa tạ tộc trưởng đại nhân, nghe được lão tộc trưởng mà nói, Lạc Tử Xuyên nhất thời mừng rỡ như điên, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, lão tộc trưởng trí tuệ quả nhiên không phải thường nhân có thể bằng, ngươi trước đừng có gấp cảm ơn ta, nếu như là Long Trần bí mật, ta cần giữ lại nhất định ý kiến. Lão tộc trưởng nói, cái này là vì sao? Lạc Tử Xuyên giật mình, ngươi cái kia ngoại tôn, sát nghiệt quá nặng, nhìn lấy hắn, ta tổng cảm giác nội tâm chỗ sâu, ẩn ẩn có chút bất an, đứa nhỏ này quá nguy hiểm. Lão tộc trưởng khuôn mặt nghiêm túc nói, ta có thể dùng tánh mạng đảm bảo, Long Trần hắn tuyệt đối. Lạc Tử Xuyên đạo, nhưng mà nói đến một nửa, hắn vậy mà nói không được nữa, hắn tuyệt đối sẽ trung thành với Tử Huyết nhất mạch, vẫn là Lạc gia. Hắn sẽ chỉ trung thành với ý nghĩ của hắn. Lão tộc trưởng nhìn lấy Lạc Tử Xuyên nói, Lạc Tử Xuyên nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, Long Trần trung thành nhất định phải là tương đối, nói cách khác, người tốt với ta, ta mới có thể đối người tốt, hắn sẽ không đối mổ cái tập thể trung thành, hắn sẽ chỉ đối người nào đó trung thành, tỷ như phụ mẫu, huynh đệ, hồng nhan chờ, đừng nói là Tử Huyết nhất tộc, liền xem như hắn mạch này con cháu, chọc tới Long Trần gia hỏa này, hắn cũng sẽ không chút do dự dơ lên đồ đao. Sự kiện này, người ta đều không làm được chủ, liền để các vị tổ tiên đến quyết định đi. Lão tộc trưởng nói. Ý của ngài là, lão tộc trưởng mỉm cười, người rất nhanh liền biết, chương 5765, đến đều tới. Long Trần, ngươi trở về rồi. Khi thấy Long Trần hoàn hảo không chút tổn hại trở về, giống như trên lò lửa giống như con kiến Lạc Duyên Phong bọn người, vừa mừng vừa sợ. Cùng Long Trần ở chung không có bao lâu thời gian, nhưng là Long Trần sớm đã là mọi người người đáng tin cậy, không có Long Trần, mọi người có một loại khó chịu, hoang mang lo sợ cảm giác. Bây giờ gặp Long Trần trở về, chúng trái tim con người, trong nháy mắt rơi xuống, nhìn lấy mọi người lo lắng khẩn trương bộ dáng, Long Trần trong lòng cũng có chút ấm áp, ở cùng với bọn họ, Long Trần mới có thể cảm giác đến gia tộc ấm áp. Đi, đi đổi lấy khen thưởng đi, Long Trần, ngươi muốn cái gì, cứ việc cùng chúng ta nói. Hơn 100 vạn sát lục giá trị, hoa cũng xài không hết. Lạc Giang hưng phấn mà kêu lên, đội trưởng cấp cường giả, toàn bộ đều là 1 triệu trở lên sát lục giá trị, thì liền phó đội trưởng cũng không kém là bao nhiêu, có thể nói, lần này, đại gia kiếm lợi lớn. Bất quá, Long Trần bởi vì một mực tại chỉ huy, ngẫu nhiên xuất thủ đánh giết một số ma tộc cường giả, cũng là vì nghĩ cách cứu viện rơi vào kẻ nguy hiểm, cho nên, hắn sát lục giá trị cũng không nhiều. Long Trần mặc dù cũng cần sát lục giá trị, hắn cũng muốn nhiều đổi lấy điểm Lạc gia bảo vật, nhưng là so sánh bảo vật, như thế nào nhường Lạc Duyên Phong bọn người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trọng yếu hơn. Nhưng mà tới được đổi lấy điểm, khi mọi người lấy ra minh bài về sau, có người đặc biệt dẫn đường, mang theo Long Trần, Lạc Duyên Phong cùng một đám đội trưởng, phó đội trưởng tiến nhập mặt khác một tòa đại điện bên trong. Long Trần bọn người sững sờ, mà lĩnh bọn họ tiến vào trong đại điện trưởng lão. Lại nói cho bọn hắn, bọn họ sát lục giá trị đã qua 100 vạn, có cơ hội tiếp nhận một lần đồ đằng chúc phúc. Long Trần lúc này mới phát hiện, tại đại điện chính trung tâm, có một cây trụ, trên cây cột khắc họa lấy núi non sông suối, qua bích hoang mạc, thần quang lưu động bên trong, dường như đó là một phương kỳ dị thế giới, đó là chúng ta Tử Huyết nhất tộc đồ đằng chi trụ, các ngươi có 1 phút thời gian, tiếp nhận đồ đằng trụ chúc phúc, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, nhớ đến muốn trân quý. Trưởng lão kia nói xong, thân ảnh liền biến mất. Mọi người ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết trưởng lão kia là có ý gì, bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đồ đằng chúc phúc, thậm chí bọn họ cũng không biết, Tử Huyết nhất tộc còn có chính mình đồ đằng. Ông bỗng nhiên cái kia đồ đằng chi trụ sáng lên, thần huy bao phủ toàn bộ đại điện, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người thân thể rung lên, thể nội Tử Huyết trong nháy mắt sôi trào lên, phu phu phu phu. Nhưng Long Trần giật mình là, Lạc Duyên Phong bọn người ào ào ngã xuống đất, bọn họ nguyên một đám trên mặt mang nụ cười, giống như hài nhi giống nhau thiếp đi. Long Trần nhìn lấy bọn hắn, hắn phát hiện, bọn họ huyết mạch trong cơ thể phù văn, biến đến mức dị thường sinh động, mỗi một cái phù văn, từ hồ tại phát sinh tách ra, cái kia cảnh tượng. Nhưng Long Trần nghĩ đến lúc trước hắn tu hành Long Thần luyện thể thuật lúc, thể nội Long huyết phù văn biến hóa. Cái này chúc phúc chẳng lẽ là một loại thức tỉnh chi lực? Long Trần sững sờ, bất quá, Long Trần thể nội tử huyết phù văn, mặc dù đang sôi trào, nhưng là vậy chúc phúc chi lực, tự hồ tại do dự dự, thủy chung không cách nào tiến vào Long Trần thân thể. Long Trần cũng không thèm để ý những thứ này, hắn chậm rãi đi đến đồ đằng chi trụ phía trước, ánh mắt nhìn lấy đồ đằng chi trụ, tâm thần trong nháy mắt bị đồ đằng chi trụ trên cảnh tượng hấp dẫn. Ông bỗng nhiên Long Trần bên người cảnh tượng biến đổi, hắn vậy mà xuất hiện tại một mảnh trong hoang mạc, cái kia hoang mạc chính là Long Trần vừa rồi tại đồ đằng trụ trên nhìn đến cảnh tượng, hắn vậy mà tiến nhập đồ đằng trụ bên trong. Long Trần không có bối rối, có chút cúi người, nắm lên dưới chân xốp hạt cát, trời là màu tím, liền hạt cát cũng là màu tím, theo Long Trần bàn tay lớn mở ra, màu tím hạt cát, chậm rãi theo khe hở trượt xuống, thần quang sáng chói, nhìn kỹ lại, phản phất là màu tím tinh hà vẫy xuống, Long Trần vậy mà nhìn ngay người, hạt cát rụng sạch, Long Trần lần nữa nắm lên một thanh, tiếp tục vẫy xuống, nhìn lấy hạt cát tại giữa ngón tay trượt xuống, không biết vì cái gì, Long Trần vậy mà nghĩ đến tinh hải, tự hồ đạt được cái gì dẫn dắt. Chơi vui sao? Đúng lúc này, nguyên một đám thân ảnh hiện lên, những thứ này thân ảnh bên trong, có nam có nữ, phần lớn đều là trung niên bộ dáng, khi bọn hắn vừa xuất hiện, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập ra. Một mảnh hoang mạc, cũng sẽ làm cho người cảm thấy thần thánh trang nghiêm. Một người cầm đầu, chính là một người trung niên nam tử, nhìn qua hơn 40 tuổi, kiếm mi tà phi, mũi chín miệng vuông, nói năng thận trọng, trên thân mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng lãnh ngạo, rõ ràng đứng tại trước mặt, lại có một loại bị nhìn xuống cảm giác, vừa mới mở miệng người, chính là người này. Long Trần ánh mắt đảo qua mọi người, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, rất thú vị, nếu không ngại cũng đi thử một chút. Làm càng, nhìn thấy tổ tiên còn một bộ cười đùa tí tửng bộ dáng, còn thể thống gì? Nam tử kia lạnh giọng quát nói. Hắn thần mục như điện, mang theo thượng vị giả uy áp, một tiếng gào to, toàn bộ thế giới đều tại lay động, thanh thế dọa người. Vù vù, gặp người kia nói như thế, Long Trần dứt khoát không nhìn hắn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu chơi hạt cát. Người! Người kia gặp Long Trần bộ dáng này, tức giận đến mày kiếm dựng thẳng. Khổ cực, Long Trần bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển nói. Có ý tứ gì? Trung niên nam tử kia sững sờ, khi còn sống vì gia tộc mà chiến, sau khi chết còn phải bảo vệ gia tộc, từ bỏ luân hồi con đường, lại không kiếp sau, các ngươi là vĩ đại, điểm này, ta liền không thể nào làm được. Long Trần đem trong tay hạt cát để xuống, chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt các vị tổ tiên nói. Đừng tưởng rằng ngươi nói điểm lời hữu ích, chúng ta liền sẽ tha thứ cho ngươi bất kính tiến hành. Trung niên nam tử kia hừ lạnh nói. Bất kính. Được rồi, ta lười nhác đổi các ngươi, đem ta dẫn đến nơi đây có chuyện gì sao? Long Trần hỏi, trung niên nam tử kia nhất thời nhíu mày, có thể được triệu hoán tới đây đệ tử, nhìn thấy bọn họ cả đám đều sẽ quỳ trên mặt đất, tất cung tất kính, sợ nói sai nửa câu, mà gia hỏa này, vậy mà như thế phách lối. Ngươi cũng đã biết, trên người ngươi chỉ có một bộ phận tộc ta huyết mạch. Nếu như không thông qua được chúng ta khảo hạch, người đem không cách nào đạt được tử huyết nhất tộc tán thành, sẽ bị trục xuất tử huyết nhất tộc. Trung niên nam tử kia trầm giọng nói. Khảo hạch. Ta tại sao muốn thông qua các ngươi khảo hạch? Long Trần hỏi ngược lại. Ngươi. Kết quả Long Trần câu này hỏi lại, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Long Trần thản nhiên nói, ta đến tử huyết nhất tộc, mục đích là vì tìm hiểu mẫu thân của ta tin tức. Hiện tại lưu tại tử huyết nhất tộc, cũng là bởi vì ta đáp ứng ngoại công giúp tử huyết nhất tộc làm chút chuyện, ta nhưng từ chưa muốn đi qua ôm các ngươi tử huyết nhất tộc đùi to, dù sao tử huyết nhất tộc chân quá lớn, ta cái này tay chân lèo khèo, vẫn là thôi đi. Ngươi không có muốn nhập ta tử huyết nhất tộc ý tứ, trung niên nam tử kia, nhìn lấy Long Trần, rơi vào trầm tư. Ở trong đó có phải hay không có cái gì kỳ quặc a? Nếu như hắn không có nhập ta tử huyết nhất tộc mục đích, vì sao muốn đem chúng ta mời đi ra? Một cái trung niên nữ tử nghi hoặc nói. Mặc kệ, đến đều tới, trực tiếp bắt đầu. Trung niên nam tử kia mở miệng nói, bỗng nhiên người kia hai tay kết ấn, tại hắn kết ấn trong nháy mắt, những người khác cũng đồng thời hai tay kết ấn. Âm âm, bỗng nhiên Long Trần quanh thân hư không nổ tung, vô tận màu tím xiềng xích, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Chương 5766, không thể khống chế. Cái kia màu tím xiềng xích tốc độ quá nhanh, cơ hồ mới vừa xuất hiện, liền đem Long Trần trong nháy mắt trói. Các ngươi làm cái gì? Long Trần giận dữ, hắn điên cuồng giãy giụa, lại phát hiện, trong cái thế giới này, hắn căn bản dùng không ra bất kỳ khí lực, giãy giụa là vô dụng, trên người ngươi đã có ta Tử Huyết nhất tộc huyết mạch, đã định trước ở chỗ này, ngươi chính là dê đợi làm thịt. Một người nam tử khuôn mặt âm u nói, còn nói lời kia, ngươi còn giết hắn làm sao? Bên trong một cái nữ tử tức giận nói, kết quả nữ tử kia vừa mở miệng, cái kia hù dọa Long Trần nam tử, nhất thời im lặng, tiểu tử này quá mức vô lễ, ta hù dọa hắn một chút không được sao? Tiểu tử này, trên thân sát khí nặng như vậy, ngươi cái biểu tình này có thể hù dọa được hắn sao? Đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian làm việc, bọn tiểu bối đem tiểu tử này đưa vào, khẳng định là có nguyên nhân. Nữ tử kia tức giận nói, ông bỗng nhiên Long Trần quanh thân ngọn lửa màu tím bốc lên, một khắc này, nóng rực nhiệt độ cao, thiêu nướng linh hồn, Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn đau đớn một hồi, các ngươi những thứ này lão đăng, làm thứ gì? Long Trần chửi ầm lên. Lão đăng. Mọi người ngẩn ngơ, không biết lời này là có ý gì, bất quá nhìn Long Trần biểu lộ, cũng biết không phải là cái gì tốt lời nói, à. Long Trần bỗng nhiên rít lên một tiếng. Quanh thân vậy mà tràn ngập ra màu đen phù văn, cái kia màu đen phù văn, quỷ khí âm trầm, nhìn lấy làm cho người rùng mình, quả nhiên có vấn đề, là quỷ đế ấn ký. Mọi người một tràng thốt lên. Hỗn tiểu tử, ngươi làm sao nhiễm phải quỷ đế ấn ký? Một người trong đó kêu lên. Không cần các ngươi quản, mau dừng tay, Long Trần kêu lên. Đứa nhỏ này điên rồi, quỷ đế ấn ký ở trên thân thể ngươi. Ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành nó nô lệ, đừng sợ, chúng ta giúp ngươi loại bỏ, cầm đầu vị nam tử kia lúc này ngược lại an ủi Long Trần nói. Sợ ngươi mùi a, cái đồ chơi này ta giữ lấy có tác dụng lớn. Long Trần giận dữ hét. Nói mò gì ăn nói khùng điên, thứ này sẽ muốn mạng ngươi, lại nói, ta Tử Huyết nhất mạch đệ tử, trên thân làm sao có thể có quỷ đế ấn ký. Đây là chúng ta Tử Huyết nhất mạch sỉ nhục. Cái kia cầm đầu nam tử cả giận nói, uy, đừng làm rộn, cái này ta thật có hiệu quả. Mắt thấy người kia muốn động thủ, Long Trần kêu sợ hãi, cái này quỷ đế ấn ký, Long Trần là tại trên U Linh thuyền nhiễm, lúc ấy Long Trần thực lực nhỏ yếu, căn vốn không có cảm giác nào, liền bị trồng lên. Về sau Long Trần tại một lần tiến giai lúc, bị vụng trộm rút đi một bộ phận huyết hồn chi lực, đều là cái này quỷ đế ấn ký quan hệ. Hỗn độn Long Đế lúc trước nhượng Long Trần không cần để ý, cũng nói qua gieo trồng vào mùa xuân một hạt loại, thu hoạch vụ thu vạn gánh lương thực. Lúc ấy Long Trần cũng không hiểu có ý tứ gì, nhưng là theo Long Trần tu vi dần dần tăng lên, Long Trần dần dần minh bạch hỗn độn Long Đế dụng ý. Mà trên người hắn quỷ đế ấn ký, cũng là một căn mối quan hệ, nếu như quỷ đế ấn ký bị thanh trừ, hắn mất đi những cái kia huyết hồn, có thể liền rốt cuộc không tìm về được. Mắt thấy mọi người muốn hảo tâm giúp hắn thanh trừ quỷ đế ấn ký, Long Trần dọa đến mặt đều xanh, hét lớn, các ngươi không muốn lòng tốt làm chuyện xấu, cái này quỷ đế ấn ký ta thật có hiệu quả, nó quan hệ đến ta một bút to lớn đầu tư a. Thế mà tùy ý Long Trần gọi trách cổ họng cũng vô dụng, những người này căn bản không tin tưởng Long Trần lời nói dối, còn tưởng rằng hắn là bị quỷ đế ý chí ăn mòn, người đã ngớ ngẩn. Chớ cùng hắn nói nhảm, lại không cứu hắn. Liền không còn kịp rồi, bọn họ gặp Long Trần khuôn mặt dữ tợn, tự hồ muốn phát điên một dạng, càng cho rằng lúc này giãy giụa, không phải Long Trần, mà là quỷ đế ấn ký ý chí. Long Trần vừa sợ vừa giận, nhưng là cái này không gian vô cùng cổ quái, Long Trần có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không xử ra được, thậm chí ngay cả càng không đỉnh, Long Cốt tà nguyệt cảm giác, đều bị tách ra. Ông mọi người ở đây hợp lực muốn bóc ra quỷ đế ấn ký thời điểm, bỗng nhiên một cổ cao quý, thần thánh ý chí hiện lên. Quanh bỗng nhiên, cái kia trói tại Long Trần trên người xiềng xích ầm vang sụp đổ, một khắc này, tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn lấy Long Trần. Đây là... Phu, những thứ này Tử Huyết nhất mạch các lão tổ, vậy mà từ từ ngã quỵ tại Long Trần trước mặt, vốn là Long Trần giận không nhịn nổi, lúc này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng Long Trần ngay ra như phỏng. Ông lúc này cái kia thần thánh ý chí, chậm rãi tán đi, toàn bộ thế giới dần dần khôi phục dáng dấp ban đầu. Cái kia, mặc dù các ngươi đã làm sai trước, nhưng là dù sao các ngươi là Tử Huyết nhất tộc lão tổ, các ngươi dạng này, ta sẽ rất xấu hổ. Long Trần nhìn lấy mọi người, có chút lúng túng nói, vừa mới hắn vào xem lấy phẫn nộ đi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình liều mạng giãy dụ dưới, một cổ lực lượng vô hình bạo phát, đem xiềng xích chấn vỡ, hắn còn tưởng rằng là hỗn độn châu cảm giác được hắn nguy hiểm, giúp hắn một tay, Mọi người chậm rãi đứng dậy, khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Long Trần lúc, ánh mắt chỗ sâu mang theo vô tận kính sợ. Đã ngươi khăng khăng giữ lại quỷ đế ấn ký, vậy thì do ngươi đi, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, cái kia quỷ đế ấn ký sẽ theo thực lực ngươi tăng lên, ăn mòn ý chí của ngươi, tẩm bổ tâm ma của ngươi, ngươi ngàn vạn phải coi chừng. Cầm đầu vị trung niên nam tử kia nói. Long Trần gật đầu nói, vạn bối minh bạch, tự sẽ coi chừng. Lúc này Long Trần cũng thu hồi trước đó cuồng ngạo, một mặt là bởi vì bọn hắn đối mình quả thật là một mảnh hảo tâm, một mặt khác, bọn họ thu hồi ở trên cao nhìn xuống thái độ, Long Trần tự nhiên cũng không thể phách lối nữa. Ông bỗng nhiên Long Trần trước mắt thế giới biến ảo, tinh thần của hắn theo độ đằng trụ bên trong lui đi ra, mà Lạc Duyên Phong bọn người còn đang ngủ say bên trong. Long Trần nhìn lấy độ đằng trụ, thật lâu nói không ra lời, Tử Huyết Nhất Mạch lão tổ, tại sao lại đột nhiên đối với mình đi lễ lớn như vậy, mà lại hành lễ đối tượng, lại tựa hồ không phải mình. Mắt thấy Lạc Duyên Phong bọn người còn tại độ đằng chi trụ thần huy bên trong ngủ say, bọn hắn huyết mạch chi lực, tựa hồ cũng tiến nhập một loại ngủ đông trạng thái, gặp không có mình chuyện gì, Long Trần liền trước một bước rời đi độ đằng đại điện. Long Trần vừa đi, lão tộc trưởng thân ảnh, xuất hiện trong đại điện, hắn đi tới độ đằng chi trụ phía trước, đối độ đằng chi trụ cung cung kính kính thi lễ một cái. Sau đó người liền xuất hiện ở đồ đằng trong không gian. Gặp qua tổ tiên vào nhập không gian về sau, lão tộc trưởng một mực cung kính quỳ xuống hành lễ, đây đều là Tử Huyết Nhất tộc cung phụng anh linh, bọn họ vì Tử Huyết Nhất tộc bỏ ra rất rất nhiều, loại này tôn kính là đến từ sâu trong linh hồn. Đứng lên đi, cầm đầu vị trung niên nam tử kia, tự tay đem lão tộc trưởng đỡ lên nói, ngươi tiễn hắn tiến đến, mục đích là cái gì, bây giờ chúng ta mạch này, gặp phải lựa chọn cùng lấy hay bỏ trước mắt. Mà Long Trần lại là mấu chốt trong mấu chốt, vãn bối ở trên người hắn, cảm nhận được cường đại sát ý cùng tà ác khí tức, thế nhưng là trên người hắn có cái gì lực lượng, ngăn cách ta dò xét, ta không cách nào quyết định, có thể không thể tín nhiệm hắn. Dù sao sự kiện này, quan hệ đến chúng ta mạch này hưng suy vinh nhục, ta chỉ có thể phiền phức chư vị lão tổ. Lão tộc trưởng nói, hắn là đáng tin cậy, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, hắn, không thể khống chế. Vị trung niên nam tử kia nói xong, thân ảnh biến mất, mà lão tộc trưởng cũng bị bắn ra đồ đằng không gian, lão tộc trưởng nhìn lấy đồ đằng chi trụ, trong mắt hiện ra một vệt mờ mịt, trong miệng tự lẩm bẩm, không thể khống chế. Cái này tính toán chỉ thị gì? Chương 5767, ma tộc tinh nhuệ. Long Trần trở về Lạc gia, vừa muốn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu bát tinh chiến thân, Lạc Tử Xuyên tới, thỏa Lạc Tử Xuyên đến, liền phun ra hai chữ. Kết quả Long Trần hưng phấn không thôi. Thật. Long Trần mang trên mặt không dám tin thần sắc, thật, tộc trưởng đại nhân cho ta quyền hạn, ta có thể vận dụng trong tộc hết thảy tài nguyên, bất quá, tộc trưởng ám chỉ hết thảy không thể trắng trợn. Lạc Tử Xuyên cười nói, hắc hắc, này chỗ nào dùng hắn đến ám chỉ, loại chuyện này vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Long Trần cười hắc hắc, trực tiếp đem chỗ có thiên đạo quả lấy ra ngoài. Làm Lạc Tử Xuyên nhìn đến cái kia hiện đầy thiên mạch phù văn kỳ dị quả thực, mặc dù tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng như cũ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đến hắn cảnh giới này, có thể cảm giác được thiên đạo quả bên trong cái kia đoạt thiên tạo hóa năng lượng, ăn viên này trái cây, có thể xưng nghịch thiên cải mệnh. Khó trách Long Trần cẩn thận như vậy, thứ này một khi ra ánh sáng, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ thế giới chấn động. Ngoài công, ngài an bài cửu cửu bọn họ đến phân phối một chút đi. Ta nhớ được lúc trước nhà chúng ta, thế nhưng là nuôi dưỡng một số phẩm tính thiên phú cũng không tệ đệ tử. Long Trần đạo, lúc trước hắn đã không chỉ một lần đối Lạc gia đệ tử sử dụng thiên đạo quả. Vẫn là ta tự mình tới đi, lần này cùng lần trước khác biệt, cũng không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Lạc Tử Xuyên cuối cùng vẫn không yên lòng hai đứa con trai, đem thiên đạo quả trực tiếp lấy đi, chính mình đi làm. Long Trần âm thầm gật đầu, sự kiện này xác thực không thể có một điểm qua loa. Nếu như tiết lộ phong thanh, không nói những cái khác, Tất gia sẽ trong nháy mắt nổi điên, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhường Lạc gia như vậy làm lớn. Lạc gia còn không có trưởng thành, không cách nào đối kháng Tất gia, coi như có thể đối kháng, song phương huyết chiến, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, im ỉm phát tài mới là vương đạo. Lạc Tử Xuyên sau khi đi, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng thần hoàng xuất hiện, tinh thần lưu chuyển, bây giờ Long Trần tại Long Chiến Thiên dạy bảo dưới. Đối với tinh thần chi lực chưởng khống, đã đến một loại cực hạn, tại nhỏ như vậy trong mật thất, Long Trần một dạng có thể triệu hoán ra tinh hải, chỉ cần không tiến vào trạng thái chiến đấu, khí tức liền sẽ không tiết ra ngoài. Long Trần sau lưng tám ngôi sao lưu chuyển, tại tinh hải bên trong càng không ngừng lấp lóe, theo bọn chúng lấp lóe, tám viên vị trí của ngôi sao đang không ngừng biến hóa, ngũ mang tinh, lục mang tinh, thất mang tinh, tám mang tinh, qua lại biến hóa, ngũ mang tinh xuất hiện thời điểm, mặt khác tam tinh, từ ngoại đến nội qua lại vận chuyển, thủy chung tìm không thấy vị trí thích hợp. Lục mang tinh, thất mang tinh cũng là như thế, bất luận an bài như thế nào, bọn nó lực lượng dính liền trên, đều sẽ có tì vết, dẫn đến tinh thần chi lực vận chuyển không thông suốt, không những không thể tăng lên lực lượng, ngược lại sẽ tự mình suy yếu. Chỉ có đem tinh thần chia làm hai tổ, hình thành hai cái tứ phương đồ hình, sau đó chồng lên hình thành tám mang tinh, lực lượng mới có tăng lên. Nhưng là, tám mang tinh khung không ổn định, mà lại, này bằng với là lục mang tinh phiên bản, lục tinh thời điểm lực lượng thông suốt, nhưng là bát tinh thời điểm, tự hồ có một loại lực lượng vô hình trở ngại nó vận hành. Nếu như cưỡng ép ngưng tụ tám mang tinh cũng là có thể, nhưng là tăng phúc sẽ không vượt qua gấp đôi, nhưng so sánh cải tiến sau ngũ tinh, lục tinh. Thất tinh chiến thân mấy lần thậm chí là gấp 10 lần tăng phúc, hiển nhiên chênh lệch là to lớn. 13 đầu tinh thần chi long tại tinh hải bên trong bay lượn, theo Long Trần ý niệm tại qua lại du động, biến đổi các loại hình thái. Tinh thần tại Long Trần khống chế dưới, hoặc như thủy triều mãnh liệt, hoặc như giang hà chảy xuôi, Long Trần tại diễn toán bát tinh chiến thân mạnh nhất hình thái. Thế nhưng là cái này diễn toán lượng quá to lớn, mỗi một viên ngôi sao vị trí biến ảo, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dị tượng vận hành. Đây là một cái công trình vĩ đại, nhưng là không có cách, mặc kệ nó cỡ nào thật lớn, Long Trần nhất định phải suy tính, thẳng đến suy tính ra hoàn mỹ hình thái. Lớn nhất khổ não là, đây là một đầu không có đường tắt có thể đi con đường, cũng vô pháp lợi dụng thất bảo lưu ly thụ đến giúp đỡ, chỉ có thể dùng tối nguyên thủy, lớn nhất vụng về phương pháp đi suy tính. Chăm chú qua hơn một canh giờ, Long Trần liền cảm thấy hoa mắt váng đầu, không thể không dừng lại, suy tính nó, đối tinh thần tiêu hao quá lớn. Mà lúc này đây, Lạc Duyên Phong mấy người cũng đi ra, khi thấy Lạc Duyên Phong bọn người lúc, Long Trần trong lòng không khỏi giật mình. Lạc Duyên Phong đám người huyết mạch chi khí, biến đến thâm trầm cùng nội liễm rất nhiều, mà nội liễm bên trong ẩn giấu phong mang, thì càng hung hiểm hơn. Theo huyết mạch của bọn hắn bên trong, Long Trần cảm nhận được như có như không thần thánh chi lực, điều này nói rõ, một loại khác lực lượng, chính tại trong cơ thể của bọn hắn thức tỉnh. Long Trần trong lòng ẩn ẩn có chút không thăng bằng. Độ đằng chúc phúc vì cái gì không cho mình gia trì một chút, tốt xấu hắn cũng vì tử huyết nhất mạch làm nhiều chuyện như vậy a. Bất quá muốn nghĩ bọn hắn đối với mình quỳ bái bộ dáng, Long Trần cũng cảm giác sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bọn họ có chỗ tốt, nhất định sẽ cho mình mới đúng, bọn họ không cho, hoặc là bọn họ không có đồ vật cho, hoặc là cũng là không có tư cách cho. Long Trần, tiếp nhận đồ đằng chúc phúc về sau, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, ngươi đây, như vậy. Lạc Giang nhìn đến Long Trần, một mặt hưng phấn nói. Ta cũng giống vậy, Long Trần vội vàng chuyển đề tài nói, tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ, lần nữa tiến vào chiến trường, tranh thủ nhường trong đội ngũ những người khác, cũng sớm một chút tiếp nhận đồ đằng chúc phúc. Chúng ta muốn đem chênh lệch kéo ra, chỉ có dạng này, Tất Gia mới uy hiếp không được chúng ta. Đúng, mọi người nghe xong, gấp vội vàng gật đầu, chỉ có tiếp thụ qua chúc phúc người, mới biết được cơ duyên này là cỡ nào quý giá. Rất nhanh đội ngũ triệu tập chỉnh tề, Long Trần bọn người thậm chí đều không thời gian đi đổi lấy bảo vật, lại lần nữa bước lên chiến trường. Lần nữa truyền tống đến chiến trường về sau, hỗn độn không gian bên trong thiên đạo thụ có chút rung động, thỉnh thoảng lại có thiên đạo quả sinh ra. Xem ra đồ đằng chúc phúc mở ra, tất cả mọi người ngồi không yên, bọn họ cũng đang liều mạng trùng kích trăm vạn sát lục giá trị. Long Trần thầm nghĩ, hiển nhiên, đồ đằng chúc phúc một khi mở ra, liền không còn là bí mật. Tử huyết nhất tộc thế hệ trước cường giả, khẳng định đều biết đồ đằng chúc phúc ý vị như thế nào, cho nên đem tất cả tinh anh đệ tử, toàn bộ phái đi ra. Bất quá, như vậy hỗn chiến bên trong, tất nhiên có vô số người chết ở trên chiến trường, đây cũng là Lạc Tử Xuyên trong miệng nói, đại chiến kết thúc, chỉ sợ có hơn chín thành tinh anh đệ tử đều muốn bỏ mình. Đây là một trận tàn khốc mà máu tanh đấu loại trực tiếp, trận này đào thải sau đó, lưu lại tất nhiên là tinh anh trong tinh anh. Mà những tinh anh này, tương lai sẽ cùng tử huyết nhất mạch các đại bộ lạc tinh anh tiến hành cạnh tranh, người thắng lợi, đều sẽ tiến vào đế sơn, trở thành tử huyết nhất mạch trụ cột vững vàng. Long Trần bọn người vừa mới chạy vọt về phía trước đi một đoạn thời gian, liền thấy vô số tử huyết nhất tộc đệ tử, cùng ma tộc cường giả điên cuồng kịch chiến. Đám đệ tử này nhìn đến Long Trần bọn người đến, nhất thời có chút khẩn trương, bởi vì đám đệ tử này, không là người khác, chính là Tất Gia người. cái gọi là cường nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn họ nói không sợ, vậy cũng là giả. Thế mà Long Trần cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, trực tiếp theo biên giới chiến trường chạy như bay mà qua, đồng thời Long Trần nhìn lướt qua bọn họ trận hình, phát hiện vô cùng hỗn loạn, căn bản không có trình tự quy tắc có thể nói, bất quá, cái này có lẽ cũng phù hợp cuộc chiến tranh này dự tính ban đầu, không sống móng chết, làm Long Trần bọn người tiếp tục xâm nhập, lại gặp mấy đợt chiến đấu, song phương liều đến cực kỳ kịch liệt, đại địa phía trên, tất cả đều là ma tộc thi thể, mà tử huyết nhất tộc cường giả. Cũng đang không ngừng bỏ mình, ở chỗ này, sinh mệnh như cỏ rác. Tiếp tục hướng phía trước, đã không nhìn thấy tử huyết nhất tộc cường giả, mà tại bọn họ ngay phía trước, đã có một đội ma tộc cường giả, đội hình cường thịnh, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Long Trần bọn người, giống như một đàn giả thú, chính chờ đợi con mồi buông xuống. Bọn này ma tộc cường giả cũng không nhiều, chỉ có mấy vạn người, nhưng là bọn họ nguyên một đám ma khí ngập trời, uy áp kinh người, một người cầm đầu. Chính là một vị ma tộc cự nhân, thân cao 10 thước, tay cầm một cái to lớn lan nha bổng, toàn thân bị màu đen phù văn bao trùm, trong mắt của hắn như là cá sấu đồng tử, bên trong tất cả đều là bạo ngược cùng mùi máu tanh, nhân tộc, hoan nghênh trước đi tìm cái chết. Khi thấy Long Trần bọn người, hắn mở cái miệng rộng, lộ ra như là răng cưa giống nhau răng, vừa sải bước ra, giống như một đạo sao băng, hướng về mọi người đánh tới. Chương 5768, được lợi. Âm âm. Cái kia ma tộc thủ lĩnh một đường phi nước đại, mỗi bước ra một bước, dưới chân đại địa đều run rẩy theo, lạnh thấu xương sát khí, trong nháy mắt khóa chặt mọi người, đây là một cái nhân vật hung ác. Cảm nhận được ma tộc thủ lĩnh khí tức, mọi người sắc mặt biến đổi, cái này nắm giữ 13 mạch long khí gia hỏa, xem xét cũng là thân kinh bách chiến, dũng mãnh hơn người nhân vật. Đây cũng là Long Trần đi tới trên chiến trường, cho tới bây giờ, Duy vừa nhìn thấy cường giả chân chính. Trước đó, Long Trần coi là ma tộc cùng huyết tộc một dạng, vì kéo dài huyết mạch, đem huyết mạch ưu tú hậu nhân, cũng làm nhà ấm bên trong bông hoa bồi dưỡng lên. Không cần bọn họ có được cỡ nào chiến lực mạnh mẽ, chỉ cần đem bọn hắn ưu tú huyết mạch truyền thừa xuống tới, mà những cái kia không thế nào tốt huyết mạch, đều đang đồn nhận bên trong đào thải xuống tới. Nhưng là ở chỗ này, Long Trần thấy được một cái cao thủ chân chính, một cái chân chính giết ra đến cao thủ, không có địch nhân, đến bồi dưỡng một cao thủ như vậy. Kết quả kia liền nhất định là dẫm lên đồng tộc người thi thể đi ra. Duyên Phong đại ca, cái kia người cao to giao cho ngươi. Long Trần kêu lên. Không có vấn đề, đối mặt cái kia sát khí ngút trời ma tộc thủ lĩnh, Lạc Duyên Phong cũng bị kích phát ra ngập trời chiến ý, tăng vọt thực lực, nhưng hắn vô cùng khát vọng một trận chiến đấu kịch liệt, đến nghiệm chứng thực lực chân chính của mình. Lạc Duyên Phong liền đợi đến Long Trần mệnh lệnh đâu, chỉ cần Long Trần ra lệnh. Hắn liền có thể thoát ly đội ngũ đơn đã độc đấu, không cần trận pháp gia trì, không cần mưu lợi, lấy cứng phá cứng, lấy cứng chọi cứng, tử huyết nhất tộc các dũng sĩ sợ qua ai đến, các huynh đệ tỷ muội, đối phương là ma tộc tinh anh, tất cả đều là nhân vật hung ác. Mà chúng ta, đánh cũng là tinh anh, thu thập cũng là nhân vật hung ác, giết. Long Trần cao giọng gào to, giết Lạc gia các đệ tử, bộc phát ra trống giận rung trời, tại Long Trần huấn luyện dưới. Những thứ này Lạc gia đệ tử, liền giống như là con sói đói, nhìn thấy địch nhân, con mắt đều đỏ, Lạc gia đệ tử, binh khí ra khỏi vỏ, huyết mạch thiêu đốt, lúc này thì bọn hắn, đã không còn là thái điểu, tích lũy nhất định chiến đấu kinh nghiệm, biết gặp phải dạng gì địch nhân, lấy ra dạng gì thực lực. Quanh lúc này, Lạc Duyên Phong cùng ma tộc thủ lĩnh giết đến cùng một chỗ, kiếm bản rộng cùng lan nha bỗng chạm vào nhau, màu tím huyết khí cùng màu đen ma khí kích phát. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, hai người đồng thời rên lên một tiếng, bị lực lượng của đối phương chấn bay ra ngoài. Thật mạnh Lạc Duyên Phong cùng cái kia ma tộc thủ lĩnh đồng thời đồng tử co rụt lại, bọn họ đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thế mà một kích này lại khiến ánh mắt của hai người càng thêm cuồng nhiệt, gặp phải như thế đối thủ cường đại, hai người chiến ý thiêu đốt, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng đối phương, rầm rầm rầm. Ngay tại Lạc Duyên Phong cùng cái kia ma tộc thủ lĩnh điên cuồng đại chiến thời khắc, Lạc Anh, Lạc Giang bọn người xuất lĩnh lấy Lạc gia đệ tử, đối mặt cơ hồ là chính mình gấp 10 lần địch nhân, mãnh liệt vọt tới, đao quang kiếm ảnh, vừa mới tiếp xúc, liền xuất hiện huyết nhục văn tung tóe bộ dáng. Khi thấy Lạc gia đệ tử không sợ chết kịch chiến, Long Trần trong lòng không khỏi sinh ra một vệt tự hào, Lạc gia đệ tử theo năm bè bảy mảng, biến thành một đám cuồng lang, ngắn ngủi mấy cái cuộc chiến đấu, liền hoàn thành thuế biến. hơn phân nửa đều là công lao của hắn. Mà Tử Huyết nhất tộc bày ra tiềm lực là kinh người, mỗi một trận chiến đấu, đều sẽ nhường thực lực của bọn hắn, rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Long Trần lúc này mới minh bạch, vì cái gì Tử Huyết là nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong. Giết, Lạc Gia các chiến sĩ, lúc này biểu hiện ra hung hãn chiến lực, dù là đối mặt tinh anh của ma tộc, chiêu số vẫn như cũ sắc bén tàn nhẫn, đối mặt gấp 10 lần địch nhân, biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc. Long Trần trong lòng âm thầm tán thưởng, Lạc Gia các chiến sĩ, đã dần dần thích ứng trên chiến trường tiết tấu, bọn họ cần, cũng là chiến đấu, lợi dụng chiến trường cục đá mài đao này, để cho mình càng hung hiểm hơn cương mãnh, lập lòe rực rỡ. Long Trần tay nắm một thanh trường mâu, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng những cái kia lâm vào nguy hiểm Lạc Gia đệ tử, nhưng là Long Trần phát hiện, Lạc Gia đệ tử đã hoàn toàn thích ứng chiến trường, biểu hiện ra kinh người năng lực ứng biến. Vô số lần ở vào hiểm cảnh, bọn họ đều có thể tự mình giải khốn, gần như không cần Long Trần chi viện. Long Trần đứng trên hư không, nhìn trước mắt kịch liệt huyết chiến, không khỏi chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đem Tử Huyết nhất tộc chiến sĩ, chế tạo trở thành một chi gần với Long Huyết quân đoàn đội ngũ. Long Trần bỗng nhiên đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, thiên đạo thụ lên thiên đạo quả càng không ngừng sinh ra, càng không ngừng rơi xuống, mặt đất, đã chất đống mấy vạn viên thiên đạo quả. Điều này nói rõ tại phía trên chiến trường này, vô số Tử Huyết nhất tộc các đệ tử, đang cùng ma tộc điên cuồng tác chiến, tử vong tốc độ quá nhanh những này thiên đạo quả, đại bộ phận đều là cửu mạch thiên đạo quả, cái này cũng mang ý nghĩa, cửu mạch thiên thánh là chủ lực, ngẫu nhiên có một ít 13 mạch thiên thánh bị đánh giết, nhưng là số lượng cũng không nhiều, nhìn ra được, đây cũng là Tử Huyết nhất mạch trong dự liệu, trải qua một trận đại chiến tẩy lễ về sau, sống sót đều là tinh anh. Sau đó thông qua sát lục giá trị đổi lấy, đem tốt nhất tài nguyên, đều cung cấp những tinh anh này, để bọn hắn càng phát ra cường đại. Đây là một loại rất tàn khốc, lại không gì đáng trách tuyển chọn phương thức, không ai có thể phàn nàn không công bằng. Có ít người thiên phú tốt, nhưng là trên chiến trường đồng dạng sẽ bị giết chết. Có ít người tu hành thiên phú bình thường, thiên phú chiến đấu kinh người, một dạng có thể thông qua sát lục giá trị, đổi được bảo vật, để đền bù thiếu sót của mình, thành vị cường giả chân chính. Rầm rầm rầm, Lạc Duyên Phong cùng ma tộc thủ lĩnh điên cuồng kịch chiến, hai người công kích, đều là đại khai đại hợp, lấy lực thủ thắng, lúc này hai người hai tay tràn đầy máu tươi, miệng hổ đều chấn động đến đã nứt ra, oanh lại là một tiếng bạo hưởng, hai người binh khí rốt cuộc không cầm nổi, trong nháy mắt bay ra ngoài. Đã mất đi binh khí, hai người đồng thời nộ hống, khua tay nắm đấm, hướng đối phương phóng đi, gặp hai người liều đến lực lượng ngang nhau, Long Trận không khỏi âm thầm cảm thán. Một trận chiến này sau đó, Lạc Duyên Phong thực lực sẽ lần nữa tăng vọt, bởi vì Long Trần cảm ứng được, Lạc Duyên Phong thể nội Tử Huyết, tại cái kia ma tộc cường giả kích thích dưới, ngay tại lặng yên không tiếng động thuế biến, mà Lạc Duyên Phong cái kia đối với thắng lợi chấp nhất, khiến ý chí của hắn càng thêm kiên định. Nếu như lần này hai người có thể bất phân thắng bại, lần tiếp theo gặp gỡ, cái kia ma tộc thủ lĩnh, có thể hay không trong tay hắn chèo chống trăm chiêu, cũng là một cái vấn đề, đây chính là Tử Huyết đáng sợ. Bất quá, Long Trần cũng không hâm mộ, bởi vì hắn cũng có Tử Huyết, mà lại hắn Tử Huyết chi lực mạnh hơn, hắn hôm nay, đã ngưng tụ ra 13 đầu long mạch, Tử Huyết chi lực theo lúc đầu róc rách nước chảy, biến thành mênh mông biển lớn. Long Trần một bên chỉ huy lấy mọi người chiến đấu, vừa quan sát trong cơ thể của bọn họ Tử Huyết biến hóa, từ đó càng toàn diện nhận biết Tử Huyết, cái này sự giúp đỡ dành cho hắn là to lớn, cái này so với chính mình đóng cửa làm xe, vụng trộm tìm tòi. Muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Mấy cuộc chiến đấu xuống tới, Long Trần đã là được lợi rất nhiều, đối với Tử Huyết nhất mạch thuộc pháp thần thông, có càng sâu nhận biết. Lang Thanh, ngươi chính là một thằng ngu, liền như thế chút người đều không đối phó được, đám nhân tộc này, về chúng ta. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, vô số thân ảnh hiện lên, rõ ràng là một cái khác tinh anh của ma tộc đội ngũ nghe tiếng chạy đến. Chương 5769, Lăng Phong một kích. Âm âm. Mấy vạn ma tộc cường giả, gào thét mà đến, một người cầm đầu, tay cầm bạch cốt đinh ba, trên đầu mọc lên độc giác, trên mặt mang nụ cười dữ tợn, xuất lĩnh lấy ma tộc cường giả trong nháy mắt liền vọt tới phụ cận. Cái kia cùng Lạc Duyên Phong kịch chiến ma tộc thủ lĩnh, nhất thời giận dữ, huyết âm, nơi này không phải địa bàn của ngươi, ngươi chạy tới nơi này cướp người, liền không sợ bị trừng phạt sao? Cái kia được xưng là huyết âm ma tộc thủ lĩnh, cười hắc hắc nói, tại sao muốn bị trừng phạt? Chỉ cần đem các ngươi cũng giết sạch, đến lúc đó liền nói là nhân tộc đem các ngươi giết sạch, chúng ta mới tới, không coi là làm trái quy tắc. Lúc này trên chiến trường, Lạc gia đệ tử điên cuồng huyết chiến, ma tộc cường giả càng ngày càng ít, Lạc gia đệ tử đã chủ đạo chiến trường, không bao lâu, ma tộc chắc chắn bại trận. Cùng ma tộc giao chiến nhiều ngày như vậy, Long Trần cũng lục lọi ra ma tộc quy tắc, làm ma tộc đội ngũ, giảm quân số vượt qua một nửa thời điểm, mới cho phép bại lui. Chỉ có một đội ngũ bại lui, hoặc là bị giết sạch, cái khác đội ngũ mới có tư cách tiến vào người khác địa bàn chiến đấu. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn ở chiến trường chỗ sâu, tại biên giới chiến trường ma tộc, thực lực rất yếu, mười phần hỗn loạn. Bây giờ cái kia huyết âm đến, lại là vì tranh đoạt trận chiến đấu này, muốn đem Lang Thanh chờ ma tộc cường giả toàn bộ giết sạch, có thể thấy được tại ma tộc bên kia, hẳn là cũng có cùng loại với sát lục giá trị khen thưởng, nếu không, bọn họ không đến mức điên cuồng như vậy. Trên, bất luận địch ta, toàn bộ giết sạch, huyết âm vọt tới trước trận, vung tay lên, cười gằn thẳng tiếp ra lệnh. Giết huyết âm mang tới ma tộc các cường giả, phát ra hưng phấn nộ hống, giống như thủy triều hướng bên này đè lên. Một khắc này, Lạc gia các đệ tử không cần Long Trần chỉ huy, trực tiếp bắt đầu co vào trận hình, đây là bọn họ dưỡng thành bản năng, làm gặp phải cực độ thời điểm nguy hiểm, nhất định phải lấy trận pháp đối địch, lấy giảm bớt thương vong. Trước tiên đem người chỉ huy kia xử lý, lão tử nhìn hắn liền không vừa mắt, huyết âm gặp Long Trần đứng ở trong hư không, một mặt bình tĩnh bộ dáng, nhất thời có chút khó chịu, Lăng Phong một kích đối mặt giống như thủy triều vọt tới ma tộc cường giả, Long Trần tay cầm trường kiếm, đầu gối hơi cong, eo hơi khom, thân hơi nghiêng, một cổ to lớn khí thế, tại Long Trần quanh thân lưu chuyển, năng lượng màu tím lưu chuyển, chậm rãi hướng chảy Long Trần cầm kiếm bàn tay lớn, hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh như rồng gầm, một đạo kiếm khí màu tím, giống như màu tím trăng khuyết, trong nháy mắt bao trùm phía trước chiến trường, vạn dặm trăng khuyết như cùng lưỡi hái của tử thần, gào thét mà qua. Khi thấy cái này màu tím trăng khuyết, huyết âm sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này không có một chút uy hiếp, lại ngưu bức hống hống gia hỏa, vừa ra tay cũng là tuyệt sát đại chiêu. Đáng sợ nhất là, Long Trần ra chiêu trước đó, ai cũng không cảm giác được năng lượng ba động, mà ra chiêu về sau, tử vong uy hiếp trong nháy mắt bạo phát, lạnh thấu xương sát lục ý chí, quét sạch càn khôn, bị Long Trần tỏa định các cường giả, ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình cứng ngắc, huyết mạch vậy mà giống động lại đồng dạng, không cách nào làm ra hữu hiệu phản ứng. Phốc phốc phốc. Màu tím nguyệt nha đảo qua chiến trường, hư không sụp đổ, vạn đạo phá nát, trên một đường thẳng ma tộc cường giả toàn bộ hóa thành sương máu. Mấy vạn cường giả, bị một kiếm diệt sát, chỉ có huyết âm tay cầm cốt xoa, cứ thế mà chặn một kích này, cuối cùng trên chiến trường, chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một cái. Một kiếm chi lực, khủng bố như vậy, một khắc này, trên chiến trường tất cả mọi người sợ ngây người, thì liền Lạc gia đệ tử cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Lần trước, Long Trần đi ra một kiếm, đã kinh diễm toàn trường, mà một kiếm này uy lực, càng vượt qua một kiếm kia, đây là một đòn kinh thiên động địa, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số. Mặc dù bọn họ cũng từng gặp có người sử dụng tới Lăng Phong một kích, cũng biết đây là Lăng Phong kiếm quyết bên trong một cái siêu cấp sát chiêu, nhưng là người khác dùng lúc đi ra, liền một chiêu này 10% uy lực đều không có. Mà lại vị đạo sư kia sử dụng thời điểm, quan tụ lực liền dùng mấy hơi thời gian, vị đạo sư kia còn nhắc nhở bọn họ. Một chiêu này uy lực to lớn, nhưng là tụ lực thời gian quá dài, đây là trí mạng thiếu hụt, đơn giản không cần sử dụng, nhất là đối mặt cao thủ lúc rất dễ dàng bị đánh gãy. Mà Long Trần một kích này, cơ hồ không nhìn thấy tụ lực quá trình, nhẹ nhàng một kiếm chém ra, uy lực lại là đạo sư kia một kích gấp 10 lần, phải biết, vì đạo sư kia, thế nhưng là tử miệng thần hoàng A. Mặc dù đạo sư không phải chiến đấu hình cường giả, nhưng là bọn họ tinh thông các loại thuật pháp thần thông, đơn thuần một chiêu uy lực. Cũng không thua bởi chiến đấu hình cường giả bao nhiêu, quả nhiên, lực lượng nhỏ một chút, tâm tính yên ổn điểm, linh hồn tỉnh một điểm, kiếm khí liền dễ dàng chưởng khống, lực lượng lại càng dễ tập trung, lực sát thương cũng biến thành càng mạnh. Hắc Long Trần trường kiếm vào vỏ, nhìn lấy trên chiến trường lẻ loi trơ trọi huyết âm, ánh mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, thôi đi, đó là gặp phải ma tộc, tâm tính mới có thể bình, linh hồn mới có thể tỉnh, gặp Lạc Thịnh Huy loại kia đần độn, ta làm sao bình. Làm sao tỉnh, bỗng nhiên Long Trần lại đẩy ngã ý nghĩ của mình, hắn cũng không phải Nhạc Tử Phong, sao có thể thời khắc làm đến tâm như chỉ thủy kiếm tâm thông minh. Trên thực tế, cũng không phải hắn tiến bộ, cũng không phải hắn trưởng khống tăng lên, mà chính là đối tượng không giống nhau mà thôi, Bạch Hoang vui một trận. Phốc, Đúng lúc này, trên chiến trường Huyết Âm một ngụm máu tươi phun ra, nửa người dưới của hắn không nhúc nhích, nửa người trên chậm rãi trượt xuống. Làm thấy cảnh này, bất luận địch ta, đều há to miệng, bọn họ ngay từ đầu coi là Huyết Âm chặn Long Trần một kích này, còn vì thực lực của hắn cảm thấy chấn kinh. Dù sao liền Long Mạch đều không triệu hoán, liền có thể ngăn cản một kích này, gặp hắn đứng nghiêm, tất cả mọi người vì thực lực của hắn chấn nhiếp, lại không nghĩ rằng, hắn đã sớm bị Long Trần một kiếm kia, liền người mang binh khí cùng một chỗ chặt đứt. Bất quá cái này Huyết Âm sát thực cường đại, thân thể bị chém đứt, ý chí của hắn còn tại cùng Long Trần kiếm khí trên ý chí đối kháng, chỉ cần có thể ngăn chặn Long Trần ý chí, hắn liền có thể thông qua thần hồn chi lực, triệu hồi ra Long Mạch, chữa trị thân thể. Nhưng đáng tiếc là, hắn không thể thành công, phù phù hai đoạn thân thể chậm rãi ngã xuống đất, hai đoạn binh khí cũng rơi xuống đất, vừa mới còn sinh Long hoặc hổ, xuất khẩu cùng ngôn Huyết Âm, cứ thế mà chết đi. Trốn làm thấy cảnh này, Lang Thanh dọa đến hét lớn một tiếng, bỏ Lạc Duyên Phong bỏ mạng chạy vội. Đối thủ bên trong ẩn giấu đi như thế một cái kinh khủng tồn tại, hiện tại không chạy chờ đến khi nào, cái khác ma tộc cường giả nghe được mệnh lệnh, đồng thời tứ tán đào tẩu. Giết bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở về thông phong báo tin tức, Lạc Duyên Phong nộ hống, thẳng đến Lang Thanh đánh tới. Oanh, Lang Thanh vốn là đã bị Lạc Duyên Phong áp chế, lúc này lại bị Long Trần một kiếm sợ vỡ mật, bị Lạc Duyên Phong một kiếm máu tươi cuồng phúng, trong nháy mắt bị trọng thương. Lúc này ma tộc coi như lại ngốc, cũng biết Long Trần một mực tại ẩn giấu thực lực, nếu là ẩn tàng, cũng là không muốn để cho đối thủ biết, vậy thì nhất định phải bảo thủ bí mật này mới được. Có thể là địch quá nhiều người, mà lại là lung tung chạy trốn, muốn không còn một móng đem bọn hắn giết sạch, đó căn bản không thể nào. Trong lúc nhất thời mọi người khẩn trương, nếu như chạy một cái, ngăn cản coi như thất bại. Tử Huyết Nhiên Thiên, Âm Dương Đồng Độ, đúng lúc này, Long Trần ngón cái cùng trên ngón giữa, màu tím hỏa diễm bốc lên, ba hai ngón tay nắm cùng một chỗ, búng tay một cái, màu tím hỏa diễm tạo thành một cái thái cực đồ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường.